Chương 330, Tê Chiếu phân tích. Ngay tại phần hỏa bia mất tích một chuyện sau khi kết thúc ngày thứ ba, Hoàng Tuyền thế giới Hoàng Tuyền cung trước cửa, nghênh đón một đám khách nhân. Nói là một đám, kỳ thật chỉ có ba người, bất quá ba người này cũng tuyệt đối là cũng coi là khách nhân. Bởi vì này ba người chính là Thương Lan Thủy Giới chi nhân. Thương Lan Thủy Giới, với tư cách tứ đại cao cấp thế giới một trong, cùng Hoàng Tuyền thế giới kỳ thật cũng không có cái gì giao tình. Hai phe quan hệ không thể nói tốt cũng coi như không được xấu. Cho nên đối với Thương Lan Thủy Giới ba người này đến, bất luận là Tê Chiếu vẫn là Lãng Tâm Kiếm Hào, đều là hết sức kinh ngạc. Thương Lan Thủy Giới lần này đến đây ba người, theo thứ tự là Thương Lan Thủy Giới người dẫn đầu, có được giới chủ cấp bậc cường giả, rõ ràng Thủy Long tộc Vũ Long Tê Dạ, Pháp Long U Ngọc, còn có một gọi là Lương Kích người trẻ tuổi, xem thấu, cũng hẳn là am hiểu cận thân vật lộn Vũ Long nhất mạch. Thương Lan Thủy Giới lúc này đây tham gia tuần thiên giới thí luyện 36 người, toàn bộ đều là rõ ràng Thủy Long nhất tộc. Trải qua lúc trước tại thăm dò trong bởi vì ngoài ý muốn cùng hung thú công kích chí tử, hiện tại Thương Lan Thủy Giới tổng cộng 29 người. Còn lần này Thương Lan Thủy Giới ba người sở dĩ sẽ xuất hiện tại Hoàng Tuyền thế giới, đây hết thảy đều là bởi vì Thương Lan Thủy Giới trong có một người gọi là Diệc Huyên nữ tử. Người này gọi là Diệc Huyên nữ tử, bản thân không có bất kỳ sức chiến đấu, ngoại trừ thân thể là rõ ràng Thủy Long nhất tộc mà có được rất dài tuổi thọ bên ngoài, có thể nói lực chiến đấu của nàng cũng liền cùng người bình thường trưởng thành nam nhân không kém bao nhiêu. Nhưng là tên nữ tử này, lại có được một loại rất thần kỳ năng lực, biết trước. Cho nên giờ phút này Tê Dạ một đoàn người mới có thể đi vào Hoàng Tuyền thế giới. Cái này là bởi vì cái kia Diệc Huyên biết trước đã đến ba sự kiện. Chuyện thứ nhất là Hoàng Tuyền thế giới người nào đó trong, có được trấn giới thiên bi, hơn nữa là nhận chủ về sau thiên bi. Chuyện thứ hai là Thương Lan Thủy Giới sẽ đã bị Diệt Thế Ma Quốc cùng Vạn Yêu Quốc liên hợp công kích, bằng vào bây giờ Thương Lan Thủy Giới sức chiến đấu, không cách nào chống cự. Chuyện thứ ba, chính là Diệc Huyên biết trước đã đến Hồng Hoang cổ giới một bí mật. Bất quá bí mật này là cái gì, Tê Dạ cũng không có cùng Tê Chiếu bọn người nói. Bất quá Tê Dạ nhưng là đại biểu Thương Lan Thủy Giới, biểu thị ra tương hợp Hoàng Tuyền thế giới trở thành minh quân ý tứ, hơn nữa thành ý 10 phần. Bởi vì Tê Dạ ý tứ là chỉ cần cùng Hoàng Tuyền thế giới trở thành minh quân, Thương Lan Thủy Giới sẽ cùng Hoàng Tuyền thế giới cộng đồng tiến thối. Thậm chí Hoàng Tuyền thế giới có thể tại Thương Lan cung thành lập truyền tống trận. Mà Thương Lan Thủy Giới tức thì có thể cung cấp rất nhiều tin tức, kể cả Diệt Thế Ma Quốc lần thứ ba hung thú công thành cụ thể thời gian, Vạn Yêu Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc kế tiếp động tác. Hơn nữa chỉ cần Hoàng Tuyền thế giới cảm thấy công kích cái kia một phương thế lực, Thương Lan Thủy Giới sẽ ở bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống tiếp cận hết thảy phái người tương trợ. Nếu như chiến thắng, lấy được trấn giới thiên bi mở ra quả, toàn bộ do Hoàng Tuyền thế giới có được. Mà Thương Lan Thủy Giới duy nhất yêu cầu chính là để cho bọn họ tại đếm ngược đệ tam thời điểm đào thải. Bất quá Tê Dạ đưa ra Hồng Hoang cổ giới tình huống, hơn nữa rất nghiêm túc cảnh cáo Tê Chiếu đám người, tận lực không nên cùng Hồng Hoang cổ giới phát sinh xung đột, hơn nữa phải nghĩ biện pháp lại để cho Hồng Hoang cổ giới cùng Vạn Yêu giết chết Lưỡng Quốc trở mặt. Như vậy hai phe người trực tiếp trao đổi đã hơn nửa ngày, thẳng đến mặt trời lên cao thời điểm, Tê Chiếu bọn người mới đưa đến Tê Dạ ba người. Lúc này đây trao đổi, so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn thuận lợi, hơn nữa thuận lợi hơn. Tê Dạ thật không ngờ Tê Chiếu đáp ứng như thế thoải mái. Thậm chí không có bất kỳ có kè mặc cả, càng là không có biểu hiện ra cái gì một tia hoài nghi. Thẳng đến Tê Dạ ba người ly khai Hoàng Tuyền cung, Lãng Tâm Kiếm Hào Tôn Ngộ Không đám người lại một lần nữa đem Hoàng Tuyền thế giới tất cả mọi người gom lại cùng một chỗ. Trước mặt mọi người người lại một lần nữa ngồi xuống về sau, Lãng Tâm Kiếm Hào đi đầu mở miệng nói, Tê Chiếu, nói một chút ý nghĩ của ngươi a, cứ như vậy dứt khoát đã đáp ứng Thương Lan Thủy Giới, đây cũng không phải là tác phong của ngươi. Hơn nữa đối với Thương Lan Thủy Giới, mặc dù nói không hơn là địch nhân nhưng là cũng không phải bằng hữu. Chúng ta không có lý do cứ như vậy cùng bọn họ kết minh. Không đợi Tê Chiếu mở miệng, Diễm Thần bỗng nhiên nói, ta biết rõ, Tê Chiếu lão đại nhất định là muốn biểu hiện ra đồng ý kết minh, sau đó tại thừa dịp bọn hắn không chú ý trực tiếp khởi xướng tiến công. Vừa mới được kêu là Tê Giả cũng nói, bọn hắn Thương Lan Thủy Giới chỉ có 29 cá nhân, chúng ta xuất động 30 người, bằng vào hầu tử trấn giới thiên bi, tuyệt đối có thể chiếm Thương Lan cung. Nói như vậy chúng ta Hoàng Tuyền nhưng chỉ có đệ nhất danh. Các loại Diễm Thần nói xong, Tê Chiếu cũng không có đánh giá hắn mà nói, mà là quay đầu nhìn về phía những người khác, chỉ hoãn âm thanh hỏi, còn có hay không những thứ khác ý tưởng. Tê Chiếu nói xong, Thảo Mai bỗng nhiên nói, ta cảm thấy được Diễm Thần ý tưởng rất có thể thực hiện. Cái này Tê Dạ nếu như đến đây cùng chúng ta kết minh, vậy chứng minh thực lực của bọn hắn đã không đủ để tự bảo vệ mình, cho nên mới phải lần đầu hạ sách. Cho nên ta cảm thấy được bọn hắn mặc dù nói là còn thừa 29 người, nhưng là thực tế sức chiến đấu khẳng định thấp hơn. chúng ta Hoàng Tuyền trước mắt mới chỉ không hư hại một người, chiến đứng lên, phần thắng rất lớn. Hơn nữa căn cứ địa đồ bên trên biểu hiện, Thương Lan Thủy Giới tại Diệt Thế Ma Quốc chính Đông Thiên Nam một điểm vị trí. Chỉ cần đạt được Thương Lan Thủy Giới, đối với chúng ta giám thị hoặc là tập kích Diệt Thế Ma Quốc cũng có rất nhiều chỗ tốt. Bất quá Lãng Tâm Kiếm Hào nhưng là nhíu mày nói, ta cho rằng nếu như Tê Dạ nói hết thảy là thật, cùng Thương Lan Thủy Giới kết minh, cũng chưa hẳn không thể. Chúng ta bây giờ tuy nhiên không hư hại một người, còn bảo trì nguyên vẹn 36 người nhưng là chúng ta đã cùng Sáng Thế đã mất đi hợp tác khả năng, mà có thể khẳng định là giết chết cùng Vạn Yêu tuyệt đối đã liên minh. Nói như vậy nếu như chúng ta muốn trở thành thí luyện đệ nhất danh, nếu như chỉ bằng chính mình, chỉ sợ rất khó. Ở chỗ này, đều là huynh đệ của ta. Ta không hy vọng chứng kiến bất cứ người nào ở lại đây địa phương quỷ quái. Hơn nữa, Tê Dạ theo như lời hồng hoang cổ giới bí mật, để cho ta rất để ý. Mà ngay cả vạn linh cảnh đều ra một khối phần hỏa bia, nói hồng hoang cổ giới có cái gì đại sát khí, ta cũng không ngoài ý. Chỉ có điều ta rất nghi hoặc chính là Tê Chiếu tại sao phải đáp ứng như vậy thoải mái, thậm chí không có suy nghĩ qua ý nghĩ của mọi người. Tôn Ngộ không nhận lấy Lãng Tâm Kiếm Hào mà nói tiếp tục nói, ta cùng cái kia hồng hoang cổ giới, có một chút ân oán. Cho nên nếu có thể, ta hy vọng có thể tiêu diệt hồng hoang cổ giới tất cả mọi người. Về phần kết minh, tại vừa mới được kêu là Tê Dạ người trong mắt, ta không cảm giác được cái gì hư giả cùng âm mưu. Hắn mà nói, ta tin tưởng tám phần. Làm mấy người nói xong, ngũ chiến tương trong tà quân nhưng là bỗng nhiên nói, tốt rồi, mọi người không nên đang suy đoán. Ta có thể dùng tánh mạng đảm bảo, Thương Lan Thủy Giới, tin được, hơn nữa, có thể kết minh. Đối với chúng ta như vậy mà nói, có rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa không có chút nào chỗ xấu. Đối với tà quân cái này chém đinh chặt sắt mà nói, mọi người tại đây ngoại trừ Tê Chiếu vẫn như cũ là vẻ mặt mỉm cười, những người còn lại đều là bất đồng trình độ mà lộ ra khiếp sợ thần sắc. Đặc biệt là đều là Hoàng Tuyền ngũ chiến tương còn lại bốn người, nhao nhao dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía tà quân. Bất quá tà quân nhưng là lắc đầu, cũng không có giải thích cái gì. Cuối cùng, Tê Chiếu chứng kiến tất cả mọi người đã trầm mặc. Lúc này mới mở miệng nói, ta có thể khẳng định hơn nữa rất người phụ trách nói cho mọi người, Thương Lan Thủy Giới tin được, hơn nữa lúc này đây cùng Thương Lan Thủy Giới kết minh, là nhất định phải. Về phần nguyên nhân, bây giờ còn không thể nói cho mọi người, nhưng là mời các ngươi lại tin tưởng ta một lần, cùng Thương Lan kết minh, đối với Hoàng Tuyền mà nói, chỉ có chỗ tốt, hơn nữa là thiên đại chỗ tốt. Chỉ cần vận tác thỏa đáng, tuần thiên giới thí luyện đệ nhất, không phải chúng ta không ai có thể hơn. Hơn nữa cùng Thương Lan kết minh chỗ tốt xa xa lớn hơn mạo hiểm cưỡng ép công kích bọn hắn đến có lợi nhất. Vừa mới Thảo Mai nói đúng, chúng ta địch nhân lớn nhất, chính là Diệt Thế cùng Vạn Yêu liên thủ. Chỉ bằng vào tự chúng ta, xác thực rất khó, nhưng là đạt được Thương Lan Thủy Giới trợ giúp đã có thể không giống với lúc trước, cái khác không nói nhiều, nếu như chúng ta có thể được biết Diệt Thế Ma Quốc lần thứ ba hung thú công thành, đến lúc đó chúng ta lén lút thêm một mùi lửa, tuy nhiên không nhất định có thể diệt được giết chết, nhưng là tuyệt đối có thể cho bọn hắn tạo thành trọng thương. Dừng một chút, Tê Chiếu đón lấy nói ra, hơn nữa không biết các vị có hay không chú ý, tuần thiên giới thí luyện đến bây giờ vị trí, còn lại bát phương thế lực hầu như cũng đã đối với chính mình cung điện hoàn cảnh chung quanh đã có nhất định được hiểu rõ, liền lấy Thương Lan Thủy Giới có thể tìm được chúng ta Hoàng Tuyền cung mà nói, chắc hẳn Vạn Yêu, Diệt Thế, Vạn Thần cùng Hồng Hoang cổ giới các loại cũng đã dò xét đã đến khoảng cách gần nhất mấy cái thế lực chỗ. Cho nên nếu như chúng ta cùng Thương Lan liên minh về sau, vậy chúng ta Hoàng Tuyền cung an toàn thì có rất lớn trình độ bảo đảm. Chúng ta chính Bắc lúc nãy là Thương Lan, đã kết minh. Đông Bắc lúc nãy là Sáng Thế, không đến cuối cùng có lẽ cũng sẽ không cùng chúng ta trở mặt, hơn nữa coi như là đến cuối cùng, chúng ta cũng có thể dùng một cái so sánh hòa bình phương thức giải quyết. Trừ lần đó ra cũng chỉ có Đông Nam lúc nãy Phương Thốn Linh Giới, hơn nữa căn cứ lúc trước đạo chuẩn biểu hiện, Phương Thốn Linh Giới cũng rất không có khả năng cùng chúng ta trở mặt. Hơn nữa hậu kỳ có lẽ cũng có thể dùng một cái hòa bình phương thức đến giải quyết, lại nói tiếp hầu tử nhưng vẫn là đạo chuẩn đồ tôn. Bởi như vậy, nếu như giết chết cùng Vạn Yêu liên quân đều muốn nắm bắt một phương thế lực, có khả năng nhất hạ thủ mục tiêu chính là Vạn Thần Điện, Hồng Hoang cổ giới cùng Thương Lan Thủy Giới. Mà ba người này bên trong, lại thuộc Vạn Thần Điện khả năng lớn nhất. Bởi vì hóa lôi đã diệt, cho nên Vạn Thần Điện liền ở vào tứ cố vô thân hoàn cảnh, chỉ có Vạn Yêu giết chết liên quân vừa đến, nếu như không có ngoài ý muốn. Diệt vong là tất nhiên. Cho nên kế hoạch của ta là cùng Thương Lan Thủy Giới kết minh, đạt được về Diệt Thế Ma Quốc hung thủ công thành cùng bọn họ bước tiếp theo kế hoạch tin tức, đến lúc đó chúng ta xem tình huống ra tay. Các vị, mời các người phải tất yếu tin tưởng ta, hơn nữa đợi đến lúc một cái thời cơ thích hợp, ta sẽ cùng mọi người thẳng thắn đây hết thảy. Tê Chiếu cũng đã nói đến cái này phân thượng, còn lại mọi người cho dù bất quá cái gì ý tưởng, vậy cũng chỉ có thể thôi. Hơn nữa cái kia Tà Quân thế nhưng là Nguyệt Hoàng Tuyền thân tuyển Hoàng Tuyền ngũ chiến tương đội trưởng, hắn đều dùng tánh mạng bảo đảm, coi như là không tin Tê Chiếu, vậy cũng dù sao cũng phải cho Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân một cái mặt mũi. Lập tức, Tê Chiếu lại cùng mọi người trao đổi thoáng một phát còn lại chi tiết. Cuối cùng quyết định do Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu cùng Lãng Tâm Kiếm Hào ba người sáng mai lên đường tiến về trước Thương Lan Thủy Giới, thành lập không gian tọa độ hơn nữa trao đổi tiến thêm một bước kết minh chi tiết. Bởi vì cái gọi là, không biết tại sao mất phần hỏa, thông thiên nhất niệm nhập ma. Thương Lan có nữ biết tai họa, hồng hoang có tôn rừng thủy Phật. Chương 331, đến Thương Lan Cung. Ngày hôm sau ngày mới sáng, Tê Chiếu, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tôn Ngộ Không ba người làm sơ chuẩn bị, liền bước lên tiến về trước Thương Lan Thủy Giới lộ. Bởi vì lúc này đây đã có rõ ràng mục đích, cho nên trên đường đi cơ hội không có bất kỳ trì hoãn, gặp được hung thú, nhưng phàm là những cái kia không quá cường đại, nhao nhao ra tay giết chết, về phần những cái kia hoặc là quần cư hoặc là khí tức mấy vị cường hãn, thì là tận lực đường vòng mà đi. Tóm lại vốn là bình thường chạy đi cần 3 ngày thời gian, tại ba người cơ hồ là một đường bay đến phía dưới, chỉ dùng một nửa thời gian liền đạt tới Thương Lan Thủy Giới Thương Lan Cung. Đương nhiên, khi bọn hắn khoảng cách Thương Lan Cung còn cách một đoạn thời điểm, đã bị Thương Lan Thủy Giới người phát hiện, hoặc là chuẩn xác hơn một ít mà nói, là Thương Lan Thủy Giới người chuyên môn đang đợi bọn họ đã đến. Từ nơi này một điểm nhìn lên, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tôn Ngộ Không không khỏi rồi hướng Thương Lan Thủy Giới cái kia có được biết trước năng lực nữ tử lần nữa xem trọng thêm vài phần. Bởi vì ba người tiến về trước Thương Lan Cung, ngày đó thế nhưng là chưa nói với Tê Dạ. Nhưng là bây giờ thậm chí có người chuyên môn đang đợi bọn hắn, bởi vậy có thể thấy được hành tung của bọn hắn đã bị nàng kia hoàn toàn biết được. Làm Tê Chiếu ba người đi theo cái kia Thương Lan Thủy Giới đệ tử lại đi về phía trước đại khái 20 dặm lộ trình về sau, tại ba người trước mặt, xác thực đã không có lộ. Bởi vì vốn là trên bản đồ phía trước hẳn là một tòa núi lớn, mà Thương Lan Cung ngay tại núi lớn chân núi. Thế nhưng là ba người dõi mắt trông về phía xa, ở đâu còn có cái gì núi lớn a, trước mắt rõ ràng là một mảnh đại dương mênh mông hồ lớn. Hơn nữa nhìn hồ này diện tích, cho dù nói là biển rộng cũng không quá đáng. Cái kia Thương Lan Thủy Giới đệ tử chứng kiến ba người nghi hoặc cùng khiếp sợ biểu lộ, có chút đắc ý nói, nơi đây vốn là quả thật có tòa núi lớn, nhưng là về sau bị chúng ta dọn đi rồi. Sau đó Tê Dạ đại nhân cùng các vị tiền bối hợp lực đem cái này một mảnh khu vực địa hình biến thành một mảnh đại dương mênh mông. Mà chúng ta Thương Lan Cung, ở nơi này đáy nước. Người nọ nói xong, Tôn Ngộ Không trong lòng ba người khiếp sợ lại một lần nữa gia tăng, rời núi móc biển, năng lực như vậy, bọn hắn cũng có. Thế nhưng là tại đây tuần thiên giới chính giữa, rời đi một tòa núi lớn, kỳ thật cũng không phải rất khó khăn, nhưng là muốn bằng không tạo ra một mảnh biển rộng, vậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đầu tiên người muốn làm ra một cái đầy đủ cực lớn hố to, sau đó tại lăng không làm ra đủ nhiều nước quán chú đi vào. Đương nhiên, nói là nói như vậy, lăng không tạo biển thực tế thao tác, cái kia độ khó tuyệt đối vượt quá người tưởng tượng. Nhìn xem mênh mông biển rộng, Tê Chiếu ba người bỗng nhiên đối Tê Dạ nói lời, sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Có thể lăng không tạo biển, nhưng lại không có năng lực tự bảo vệ mình, lời này nói ra ai mà tin a? Không nói Thương Lan Thủy Giới bây giờ sức chiến đấu, chỉ là tại đây mênh mông biển lớn trong tìm được Thương Lan Cung cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Hơn nữa nếu muốn cướp lấy Thương Lan Cung, cái kia thế tất muốn tiến vào trong biển rộng chiến đấu. Bởi như vậy trừ phi là cái loại này trời sinh thủy thuộc tính khống nước người, bằng không thì thực lực cũng phải lớn hơn mấy phân chiết khấu. Liền lấy Hoàng Tuyền thế giới mà nói, tiến vào cái này trong biển rộng cùng Thương Lan Cung chiến đấu, thắng bại cũng không quá đáng chẳng qua là 5 năm số lượng. Đầu tiên Diễm Thần coi như là phế đi. Mà Tôn Ngộ Không cũng không am hiểu thủy chiến, ngoại trừ Tê Chiếu bên ngoài, chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt qua. Ba người im ắng liếc nhau một cái, đều tại đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ cùng ngưng trọng. Nguyên lai cho rằng Thương Lan Thủy Giới sẽ là yếu thế một phương, bây giờ đang ở chứng kiến cái này mảnh biển rộng về sau, ba người đều không cho là như vậy. Tê Chiếu, người nói dựa theo Diễm Thần thực lực, toàn lực bộc phát không để ý hậu quả, có thể đem cái này mảnh biển rộng bốc hơi mất sao? Tôn Ngộ Không một bên tắc lưỡi vừa nói. Tôn Ngộ Không vẫn còn bàn cổ giới thời điểm, liền thập phần không thích thủy chiến, thực lực bây giờ tuy nhiên tăng lên vô số lần, bất quá cái thói quen này nhưng là như trước không có cải biến. Tê Chiếu lắc đầu nói, bằng vào ta đối với nước cùng băng lý giải, trước mắt biển rộng tuyệt đối không phải bình thường nước, trừ phi Tê Chiếu dung hợp phần hỏa bia, bằng không thì bằng chính hắn, cho dù hắn từ bạo cũng không có biện pháp bốc hơi khô cái này biển rộng. Nghe được Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đối thoại, Thương Lan Thủy Giới đệ tử kia quay đầu cười nói, không hổ là từng đã là ma quân đại nhân, kiến thức quả nhiên bất phàm. Trước mắt cái này biển rộng tuy nhiên nhìn qua cùng bình thường hải dương không giống, nhưng trên thực tế trong lúc này nước biển đều là dấu huyền trọng nước. Hơn nữa cực kỳ tính ăn mòn, nếu có hỏa thuộc tính người Ý đổ bốc hơi cái này phiến hải dương, cái kia nước biển bị bốc hơi đồng thời sẽ phát ra kinh khủng độc khí. Cái kia độc khí đối với ta rõ ràng thủy long nhất tộc chính là đại bổ, nhưng là đối với người khác thì là chí mạng. Nghe thế người giới thiệu, Tê Chiếu ba người không khỏi hít vào một luồng lương khí. Cái này Thương Lan thủy giới, quả nhiên không đơn giản. Đương nhiên ba người cũng không nói thêm gì nữa, do Thương Lan thủy giới đệ tử phân phát cho ba người mỗi người một viên rõ ràng thủy long châu về sau, bốn người trực tiếp nhảy vào trong biển rộng. Đeo cái kia rõ ràng thủy long châu, chung quanh trong phạm vi 10 thước nước biển bất xâm, tạo thành một cái cùng ngoại giới giống nhau không gian, như vậy ba người cũng không cần nhiễm đến nước biển, tựa như phi hành trên không trung giống nhau đi theo cái kia Thương Lan thủy giới đệ tử sau lưng, một đường hướng về đáy biển lặn xuống. Cái kia Thương Lan thủy giới đệ tử vừa vào nước liền biến thành bản thể, một cái 17-18 thước, thập phần cùng loại cùng Tôn Ngộ Không bản cổ giới cái chủng loại kia tứ đại linh thú một trong Thanh Long, bất quá một thân lân phiến nhưng là màu xanh lá cây. Nhìn trước mắt tình cảnh, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có một loại ban đầu ở bản cổ giới Hoa Quả Sơn thời điểm, tiến về trước Đông Hải Long Cung đòi hỏi binh khí thời điểm tình cảnh. Trọn vẹn lặn xuống một phút đồng hồ còn nhiều thời gian, mượn rõ ràng thủy long châu tản mát ra lục sắc quang mang, ba người mới rốt cuộc thấy được đáy biển. Dùng ba người tốc độ, lặn xuống một phút đồng hồ, cái này biển rộng đến cùng nhiều bao nhiêu. Tuy nhiên ba người không phải toàn lực phi hành, hay bởi vì quan sát hoàn cảnh bốn phía tốc độ hơi chậm, nhưng là giờ khắc này chung thời gian cũng đủ để xuống dưới 7-80 vạn dặm. Chẳng lẽ, cái này biển rộng thậm chí có gần 100 vạn dặm sâu. Ngay tại ba người kinh ngạc thời điểm, cái kia Thương Lan thủy giới đệ tử đã một lần nữa hóa thành nhân hình, sau đó rơi xuống đáy biển trên mặt đất, sau đó Tôn Ngộ Không ba người cũng là rơi xuống. Thế nhưng là ba người lập tức chính là bốn phía dò xét, cũng không có phát hiện bất luận cái gì cung điện dấu vết cùng loại kiến trúc, này sao lại thế này? Không phải nói Thương Lan cung tại đáy biển sao? Không có lại để cho ba người lại quá nhiều suy đoán, cái kia Thương Lan thủy giới đệ tử bỗng nhiên song trưởng đặt tại trên mặt đất, sau đó trên mặt đất thời gian dần qua nổi lên một tòa bệ đá. Bệ đá có chừng 5-6 mét rộng, là một hình vuông. Trên bệ đá có một cái mơ hồ pháp trận, Tê Chiếu chẳng qua là liếc thấy ra, cái kia pháp trận, dĩ nhiên là cái định vị truyền tống trận. Nhìn đến đây, ba người ở đâu còn có không hiểu đạo lý, cái này Thương Lan cung, lại vẫn cần thông qua truyền tống trận mới có thể đến, cái này, điều này cũng giấu được quá che giấu đi à nha. Nếu như không phải có Thương Lan thủy giới người dẫn đường, ai có thể nghĩ đến tuần thiên giới một chỗ cực lớn như là hải dương bình thường trong hồ nước sẽ có Thương Lan thủy giới cung điện. Hơn nữa cung điện này không chỉ là tại đáy biển, tức thì bị Thương Lan thủy giới người giấu đã đến một cái không gian khác. Đúng vậy, chính là một cái không gian khác. Tại Tê Chiếu ba người đạp vào truyền tống trận sau một khắc, ba người liền phát hiện. Sau đó truyền tống trận hào quang lóe lên, bốn người đã xuất hiện ở một chỗ cung điện ở trong. Cung điện này trong màu lam nhạt vầng sáng lưu chuyển, tại cung điện chính giữa, một khối một người cao trấn giới thiên bi thình lình đứng ở đó ở bên trong. Chứng kiến cái này, ba người có thể khẳng định, nơi đây chính là Thương Lan cung. Hoan nghênh hoàng tuyển thế giới chư vị đi vào Thương Lan cung. Ngay tại ba người vừa mới xuất hiện, một đạo thanh thúy thanh âm dễ nghe liền truyền đến Tôn Ngộ Không ba người trong tai. Ba người bỗng nhiên ngẩng đầu, liền chứng kiến tại ba người trước người, một đoàn người không biết lúc nào bỗng nhiên xuất hiện. Trong đó cầm đầu, dĩ nhiên là một người hình dạng cực kỳ thanh tú xinh đẹp nữ tử. Ở đằng kia nữ tử sau lưng, lần trước tiến về trước hoàng tuyển thế giới ba người, Tê Dạ, Lương Kích Hách Nhĩ U Ngọc thình lình tại liệt. Mà ở đằng sau thì là Thương Lan thủy giới còn lại mọi người. Nhìn thấy Thương Lan thủy giới mọi người, Tê Chiếu ba người cũng không dám lãnh đạm, vốn là đã đi ra đứng yên địa điểm, đi về phía trước vài bước, sau đó khẽ vuốt cằm nói, ha ha, không nghĩ tới cái này Thương Lan cung, thật không ngờ ẩn nấp, ta nghĩ cho dù không có chúng ta kết minh, còn lại thế lực muốn tìm được Thương Lan cung, cũng không dễ dàng a. Tê Chiếu nói dứt lời, Thương Lan thủy giới cái kia cầm đầu nữ tử nhẹ nhàng cười nói, không thể tưởng được ma quân đại nhân phong thái như trước. Ta Thương Lan cung sở dĩ như thế hao tổn tâm cơ che giấu, còn không phải bởi vì cũng không đủ sức chiến đấu. Tốt rồi, kỹ càng tình huống, chúng ta sau đó bàn lại, còn hy vọng chư vị cho phép tiểu nữ tử vì ba vị, mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Tên nữ tử này, dĩ nhiên là Thương Lan thủy giới cái kia có được cường đại biết trước năng lực Diệt Huyên, mà nàng từ khi chứng kiến Tê Chiếu ba người xuất hiện về sau, biểu hiện đoan trang đại khí, trong giọng nói lại thoáng có một chút nghịch ngợm cùng hoạt bát, làm cho người ta không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác thân cận. Bất quá tất cả mọi người không có chú ý chính là, làm cái này gọi là Diệt Huyên nữ tử chứng kiến Tê Chiếu xuất hiện một khắc này, thân thể lại vẫn như cũ là không tự chủ được có chút cứng đờ, mà nàng xem hướng Tê Chiếu trong ánh mắt, cũng nhiều hơn đi một tí hằng hà đạo không rõ tâm tình ở bên trong. Trái lại Tê Chiếu ngược lại là biểu hiện hết sức tự nhiên, thậm chí tự nhiên đến Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không khỏi được sinh ra rất lớn nghi hoặc. Bởi vì tại Hoàng Tuyền Cung bên trong Tê Chiếu biểu hiện đối với cái này gọi là Diệp Huyên nữ tử cực độ tín nhiệm, hơn nữa bởi vì đối với tín nhiệm của nàng liên quan cùng liền toàn bộ Thương Lan Thủy Giới đều là vô điều kiện tín nhiệm. Cho nên cái này không khỏi khiến cho Lãng Tâm Kiếm Hào mọi người cho rằng Tê Chiếu cùng cái này gọi là Diệp Huyên nữ tử có phải hay không cố nhân hay hoặc là có cái gì cực kỳ thân mật liên hệ. Nhưng là bây giờ hai người gặp mặt về sau, Tê Chiếu cùng nàng đều không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Không nghĩ giống như trong cố nhân gặp nhau kích động, cho nên Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào trong nội tâm, không khỏi đều rất nghi hoặc. Nghe được Diệp Huyên mà nói, Tê Chiếu nhẹ gật đầu. Liền không nói thêm lời, sau đó đi theo Thương Lan Thủy Giới mọi người sau lưng, cùng nhau đi vào Thương Lan Cung đại điện chỗ sâu nhất một căn phòng. Chứng kiến Diệp Huyên mang theo trước mọi người hướng, Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng cái gọi là mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần đơn giản chính là nhấm nháp một ít điểm tâm hoặc là hoa quả nước trà, sau đó muốn bắt đầu thương thảo một ít kết minh chi tiết. Nhưng khi đẩy cửa ra, tiến vào cái kia trong phòng thời điểm, Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào nước miếng lập tức liền chảy ra. Bởi vì khi bọn hắn trước mắt là một bàn lớn các loại mỹ vị món ngon, hơn nữa trên mặt bàn tất cả đều là đủ loại hải sản, có rất nhiều Tôn Ngộ Không biết, có căn bản là gọi không ra danh tự. Nhưng là bất luận nhận thức hoặc là không biết, tất cả đều bị nấu nướng tươi sống hương bốn phía. Chư vị, an vị a, có thể cùng Hoàng Tuyền thế giới kết minh, là ta Thương Lan Thủy Giới phúc khí, cho nên ba vị khách quý không cần khách khí, mời thỏa thích hưởng dụng. Diệp Huyên nói xong, liền đầu tiên ngồi xuống, sau đó mọi người tất cả đều dựa theo chủ yếu và thứ yếu theo thứ tự ngồi xuống. Khi tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đều là đồng thời nhìn về phía Tê Chiếu, trong ánh mắt lộ vẻ vẻ hỏi thăm. Tê Chiếu cười cười nói, yên tâm đi, Diệp Huyên cô nương, cảm thấy là tin được. Mà Thương Lan Thủy Giới nhất định là chúng ta nhất kiên định mà minh hữu, thậm chí còn muốn vượt qua sáng thế thần quốc. Không đợi Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tôn Ngộ Không hỏi thăm sinh ra, cái kia Diệp Huyên bỗng nhiên đối với hai người nói, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Vô Thượng Kiếm Tôn Đại Đệ Tử Lãng Tâm Kiếm Hào, đối với nhị vị đại danh, Diệp Huyên sớm đã là như sấm bên tai. Bất quá không biết nhị vị có từng nghe qua một câu, biết khung vũ cuối cùng, ẩn núi lớn chi bắc. Sau đó Tê Chiếu tiếp lời, còn có một bài hát giao, sục sôi nuốt núi sông, vì quân cường tráng thần thái trước khi xuất phát, dây cung mặc dù đoạn, ta không tàn, thẳng đem hỗn độn chặn ngang chảm, hỏi thị phi thành bại, khóc cũng sinh tử, cười cũng tụ họp tán, chúng ta chỉ cố gắng hết sức vui mừng. Cho dù gió tiêu chôn xương hàn, động thiên triệt địa, đối đãi chúng ta tuần tra. Chương 332, giữ ngôn chi bắc. Nghe Tê Chiếu nói xong, Tôn Ngộ Không còn có chút mê hoặc, dù sao Tôn Ngộ Không đi vào Hoàng Tuyền thế giới thời gian ngắn ngủi, dáng vẻ này ở đây những người khác, không có chỗ nào mà không phải là tu luyện mấy vạn hơn 10 vạn thậm chí trăm vạn năm. Bất quá Tôn Ngộ Không tuy nhiên không biết Tê Chiếu cùng Diệp Huyên trong lời nói hàm nghĩa, thế nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hào lại biết rõ a. Không nói Lãng Tâm Kiếm Hào đã sống bao lâu thời gian, nhưng là hắn vốn là thân phận, liền đầy đủ cho hắn biết rất nhiều thuộc về cái vũ trụ này trong những cái kia sâu nhất cấp độ tân mật, cho nên khi Tê Chiếu nói xong cái kia đoạn ca dao về sau, Lãng Tâm Kiếm Hào toàn thân rung mạnh, thậm chí ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Hai người bất đồng biểu hiện, Diệp Huyên cùng Tê Chiếu đều thấy rõ. Diệp Huyên cười cười, nói, Đại Thánh có lẽ có chỗ không biết, bất quá Kiếm Hào huynh nhưng là biết rõ một ít nội tình đâu. Diệp Huyên cái kia thanh thúy thanh âm dễ nghe, tựa hồ là đem Lãng Tâm Kiếm Hào đang khiếp sợ trong bừng tỉnh, Lãng Tâm Kiếm Hào lấy lại tinh thần về sau, trực tiếp bưng lên trước mặt trên bàn ngọc chất chén rượu, đem bên trong tinh khiết và thơm rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Một chén rượu vào trong bụng, lúc này mới đem hắn trong lòng đích khiếp sợ thoáng đè xuống thêm vài phần. Lập tức Lãng Tâm Kiếm Hào ý thức được chính mình đường đột, người ta chủ nhân còn không có di chuyển đũa, chính mình lại uống trước một ly, đây chính là thập phần thất lễ sự tình. Nhìn ra Lãng Tâm Kiếm Hào xấu hổ, Diệp Huyên cười nói, không sao, không sao. Kiếm Hào huynh hoàn toàn không cần giữ lễ tiết, cái này tốt. Vì tỏ vẻ ta Thương Lan Thủy Giới đối với các vị hoan nghênh, ta trước cạn vì kính. Nói xong, cái kia nhìn như thân hình nhỏ bé và yếu ớt Diệp Huyên nhưng là cực kỳ hào sảng bưng chén rượu lên, dùng ống tay áo che mặt. Có chút ngửa đầu uống một hơi cạn sạch trong chén rượu ngon. Chứng kiến người ta một người con gái yếu ớt cũng như này hào sảng, ba người bọn hắn đại nam nhân làm sao có thể mất mặt, vội vàng bưng lên rượu trên bàn chén một ẩm mà không. Lãng Tâm Kiếm Hào một chén kia, sớm đã có người cho rót đầy. Hơn nữa cái kia vì mọi người rót rượu, tất cả đều là nguyên một đám tuổi trẻ thiếu nữ. Đương nhiên, những cái kia cũng không phải Thương Lan Thủy Giới đến đây tham gia thí luyện đệ tử, mà là do thủy nguyên tố ngưng kết mà thành tươi ngon mọng nước. Thế nào, ta thương lan thủy giới chân thủy thanh linh tử, hương vị như thế nào nha? Diệp Huyên chứng kiến ba người buông xuống chén rượu, vội vàng lên tiếng hỏi. Mà lấy được, đương nhiên là ba người tự đáy lòng tán thưởng. Cái này chân thủy thanh linh tử, tuyệt đối là trong rượu cực phẩm. Đúng rồi, ai có thể giải thích cho ta thoáng một phát, vừa mới câu kia thi văn cùng ca dao, đến cùng có ý tứ gì a? Đem Kiếm Hào sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi, chứng kiến ba người chợt bắt đầu phẩm tử dùng bữa, Tôn Ngộ Không cuối cùng là kìm nén không được trong lòng đích nghi hoặc, đối với ba người lên tiếng dò hỏi. Lãng Tâm Kiếm Hào hung hăng trợn mắt nhìn Tôn Ngộ Không một cái nói, ta cũng không phải là bị dọa đến, mà là vị tiền bối kia tên tuổi quá lớn, ta thật sự không thể tưởng được Tê Chiếu cùng Diệp Huyên cô nương vậy mà cùng vị tiền bối kia còn có quan hệ. Sau đó Tê Chiếu tiếp nhận Lãng Tâm Kiếm Hào mà nói, tiếp tục nói, hầu tử, cái vũ trụ này tồn tại, ngươi nên biết a. Tôn Ngộ Không gật đầu nói, tương truyền là do một người gọi là khai tịch giả đại nhân vật sở khai tịch đi ra. Tê Chiếu khẽ gật đầu, tiếp tục nói, đúng rồi, phương thốn linh giới đạo chuẩn lão nhân, là của ngươi sư tổ, hắn từng là cùng khai tịch giả đại nhân một cái thời đại nhân vật, người đây có lẽ cũng biết a. Tôn Ngộ Không tiếp tục gật đầu, Tê Chiếu nói, mà vừa mới câu kia thi văn cùng ca dao, chỉ là một người. Hoặc là có thể nói, là một vị chỉ tồn tại ở càng xa xôi trong truyền thuyết tôn giả. Vị đại nhân kia danh tự, gọi là Chi Bắc, câu kia biết thế giới cuối cùng, ẩn núi lớn Chi Bắc, nói chính là chỗ này vị đại nhân danh tự. Chứng kiến Tôn Ngộ Không như cũ có chút ánh mắt nghi hoặc, Tê Chiếu cười cười, nói, vị kia Chi Bắc đại nhân, có thể lý giải vì, khai tịch giả lão sư. Nói như vậy có lẽ cũng không chuẩn xác, bất quá cái kia một hồi thượng cổ đại chiến trong, nếu như không có Chi Bắc đại nhân bằng vào cái kia cường hãn biết trước năng lực tương trợ, khai tịch giả đại nhân căn bản không có khả năng thắng lợi. Cho nên nói, Chi Bắc đại nhân là hoàn toàn có thể cùng khai tịch giả đại nhân ngang cấp tồn tại. Bất luận là bối phận hoặc là thực lực, so người đạo chuẩn sư tôn, cũng cao hơn bên trên không chỉ một bậc. Tôn Ngộ Không nghe xong, khuôn mặt khiếp sợ. Tuy nhiên hắn đối với cái này vũ trụ thượng cổ đại chiến biết rất ít, nhưng là như trước có thể tưởng tượng, khai tịch giả đại nhân cùng Chi Bắc đại nhân thân phận, chẳng khác nào tại bàn cổ giới những người phàm tục kia trong mắt bàn cổ đại thần cùng nữ oa đại thần giống nhau. Là cả văn minh đặt móng người. Có thể nói không có hai người kia, tự cũng không có bây giờ vũ trụ, không có cái này ở đây tất cả mọi người. Cái này ngươi biết a? Mà ta tại năm đó vẫn là diệt thế ma quốc ma quân thời điểm, từng tại trong mộng đạt được qua một lần Chi Bắc đại nhân chỉ điểm, bất quá khi lúc Chi Bắc đại nhân cũng không có hiển lộ thân phận, mà ta khi đó như mặt trời ban chưa thế đang thịnh, cho nên căn bản không có để ý. Bất quá ở đằng kia sự kiện phát sinh về sau, tại ta nghĩ nổi lên cái kia giấc mơ thời điểm, ta mới biết được chính mình phạm vào cỡ nào một cái nghiêm trọng sai lầm. Đồng dạng là ở đằng kia trong mộng, Chi Bắc đại nhân hóa thân, đúng là Diệp Huyên cô nương bộ dáng, mà danh tự, cũng chính là Diệp Huyên. Đó là Chi Bắc đại nhân hóa thân liền nói cho ta biết, làm như ta lại một lần nữa nghe được Diệp Huyên cái tên này thời điểm, ta nếu như muốn Đông Sơn tái khởi, liền cần tín nhiệm vô điều kiện được kêu là làm Diệp Huyên chi nhân. Bất quá ta đợi mấy chục vạn năm hầu như sắp có trăm vạn năm, đều không có đợi đến lúc. Cho nên ta vẫn cho là vận mệnh đã bỏ đi vào ta. Thẳng đến vài ngày trước, làm như ta nghe được Tê giả trong miệng theo như lời thương lan thủy giới cái kia có được biết trước năng lực nữ tử gọi là Diệp Huyên thời điểm, ta biết ngay, cơ hội tới. Tê Chiếu vốn là lạnh nhạt thần sắc, tại một hơi nói xong những lời này về sau, cũng lộ ra có chút kích động. Bất quá hắn cũng rất tốt đã khống chế xuống, gần trăm vạn năm ẩn nhẫn cùng chờ đợi, lại để cho Tê Chiếu tâm trí trầm ổn trình độ, đã đạt đến một cái bất khả tư nghị tình trạng. Thế nhưng là, Hoàng Tuyền ngũ chiến tương tà quân như thế nào cũng. Tê Chiếu mà nói, lại để cho Tôn Ngộ Không hiểu ra, bất quá nghĩ nghĩ, lại như cũng lần nữa hỏi một câu. Lúc này đây Tê Chiếu nhưng không có trả lời hắn, cái này sau này hãy nói cũng không muộn, như là đã biết cái này, cho nên đối với cùng thương lan thủy giới kết minh, tin tưởng các ngươi hai cái có lẽ cũng không có cái gì nghi ngờ a. Hay nói giỡn, Chi Bắc đại nhân tự mình báo mộng tại Tê Chiếu, lại để cho hắn đều lựa chọn tin tưởng Diệp Huyên. Vậy bọn họ lưỡng còn có lý do gì lại đi hoài nghi? Hơn nữa Tôn Ngộ Không đối với Tê Chiếu, một mực liền hết sức tín nhiệm, phần này tín nhiệm đã vượt ra khỏi Tê Chiếu tưởng tượng. Bất quá sau đó Diệp Huyên lại mở miệng nói, Ma Quân đại nhân, a hát, không, hiện tại có lẽ bảo ngươi Tê Chiếu. Ta nghĩ nói rất đúng, lúc này đây chủ trì kết minh công việc, cũng không phải ta a hát, ta chỉ là phụ trách ra mặt đến liên lạc các vị mà thôi. Bởi vì tại tiến vào tuần thiên giới thí luyện về sau, ta cũng đã nhận được lão tổ báo mộng. Cho nên ta mới biết được năm đó tiếng tăm lừng lẫy Ma Quân đại nhân, vậy mà tại Hoàng Tuyền thế giới đâu? A hát, chẳng lẽ không phải Diệp Huyên cô nương chủ trì đại cục? Nếu là không có người biết trước năng lực tương trợ, đều muốn cùng Vạn Yêu Quốc cùng Diệt Thế Thần Quốc chống lại, cũng không dễ dàng a. Lãng Tâm Kiếm Hào một bên thưởng thức mỹ vị hải sản, một bên lên tiếng hỏi thăm. Diệp Huyên hì hì cười cười, nói, bởi vì có chút nguyên nhân, cái này Thương Lan Thủy Giới, đã hoàn toàn do ta chỗ khống chế. Mà lần này chủ trì đại cục người, là của ta ca ca, thế hệ này chi bắc. Ngạch, kính xin Diệp Huyên cô nương chỉ rõ, cái gì gọi là, thế hệ này chi bắc. Tê Chiếu mặc dù biết một việc, nhưng là hắn nhưng cũng là không biết cái này đã từng trợ giúp khai tịch giả đại nhân thắng được thượng cổ đại chiến thắng lợi chi bắc đại nhân nhất mạch có chút bí mật. Chi bắc, cũng không phải tên của một người, mà là một cái danh hiệu. Từng cái thời đại, đều xuất hiện một cái có được cường đại biết trước năng lực người, kế thừa cái này danh xưng, hơn nữa tại phát sinh có chút không cách nào ngăn cản phát triển thời điểm, trợ giúp chính nghĩa một phương đạt được thắng lợi. Thời đại này chi bắc, chính là ta thân ca ca, mà ta bởi vì cùng hắn có được quan hệ máu mủ, cho nên cũng có được đại bộ phận biết trước năng lực. Cái kia lệnh huynh hiện tại nơi nào? Hi hi, tại Vạn Thần Điện đâu? Chương 333, khắp nơi kết minh. Vạn Thần Điện, chẳng lẽ, Diệp Huyên những lời này, thật là chính là lại để cho Tê Chiếu ba người giật mình không cười a. Vạn Thần Điện, chẳng lẽ Vạn Thần Điện cũng sẽ cùng Thương Lan Thủy Giới giống nhau, trở thành minh hữu của mình? Nếu là như vậy, cái này tuần thiên giới thí luyện đệ nhất danh, Tê Chiếu là tình thế bắt buộc. Tam phương thế lực liên thủ hoàn toàn có thể phá hủy Diệt Thế Ma Quốc cùng Vạn Yêu Quốc liên quân. Bởi như vậy, cũng không có người có thể ngăn cản Hoàng Tuyền thế giới. Hi hi, đúng vậy, tựu như cùng các vị suy nghĩ, Vạn Thần Điện cũng sẽ trở thành chúng ta kiên cố nhất minh hữu. Bất quá Vạn Thần Điện cũng có yêu cầu, cái kia chính là muốn cam đoan bọn hắn ít nhất trở thành củng cố lục đại thần quốc một trong, đương nhiên, cuối cùng một người cũng không có sao. Tê Chiếu hơi có chút hưng phấn gật đầu nói, nếu như hết thảy thuận lợi mà nói, cuối cùng củng cố lục đại thần quốc bài danh, sẽ là Hoàng Tuyền thế giới, Sáng Thế Thần Quốc, Thương Lan Thủy Giới, Phương Thốn Linh Giới, Vạn Thần Điện. Về phần cái kia người cuối cùng danh ngạch, liền nhìn xem Hồng Hoang cổ giới, Vạn Yêu Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc cái này tam phương, ai vận khí tốt hơn. Diệp Huyên cũng là vẻ mặt nụ cười nhẹ gật đầu, nói ca ca ta lập tức sẽ đã tới, sẽ dùng Vạn Thần Điện đại biểu cùng thế hệ này chi bắc thân phận, đến thương thảo thoáng một phát chúng ta tam phương kết minh chi tiết cùng về sau một ít đại khái kế hoạch. Tóm lại, chỉ cần chúng ta tam phương tề tâm hợp lực, cái này tuần thiên giới thí luyện, cũng không phải là cái gì quá mức chuyện khó khăn. Tốt rồi, vì chúng ta hợp tác vui vẻ, một chén này, mọi người cùng nhau đã làm. Nói là mọi người cùng nhau, kỳ thật đang ngồi, ngoại trừ Diệp Huyên cũng liền chỉ có Tôn Ngộ Không ba người. Thương Lan Thủy Giới tê dạ đám người, không chỉ là bởi vì thân phận nguyên nhân vẫn là cái gì nguyên nhân khác, chẳng qua là tại đây cửa phòng bên ngoài chờ đợi, cũng không có cùng mọi người cùng một chỗ đi vào phòng. Đối với cái này một điểm, lúc ấy cũng làm cho ba người giật mình một phen. Tê dạ, đây chính là giới chủ cấp bậc cường giả, nhưng là tại đây Diệp Huyên trước mặt, như cũ cung kính có ra. Bởi vậy đó có thể thấy được cái này Diệp Huyên tại Thương Lan Thủy Giới thân phận cao bao nhiêu. Lập tức, bốn người một mặt trò chuyện chút hít chuyện lý thú một mặt bắt đầu ăn uống. Không thể không nói Thương Lan Thủy Giới lần này chuẩn bị thứ đồ vật quả thực chính là thế gian tuyệt đỉnh món ăn quý và lạ. Mỗi lần giống nhau đều là đỉnh cấp mỹ vị. Mà ngay cả đã từng thân là Diệt Thế Ma Quốc giới chủ Tê Chiếu đều là ăn hai mắt tỏa ánh sáng khen không dứt miệng, thì càng đừng đề cập Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào. Mỹ vị vô cùng, mỹ thực phối hợp khó được, rượu ngon, ba người trong lúc nhất thời thật là đại bão lộc ăn. Mà để cho bọn họ ba cái không nghĩ tới chính là, cái kia Diệp Huyên cũng không có bất kỳ làm ra vẻ hoặc là cái gọi là rụt rè, mà là tại ba người giống nhau ăn uống. Hơn nữa đối với ba người mời rượu cũng tuyệt không hàm hồ, thậm chí còn nhiều lần chủ động hướng ba người mời rượu. Một phen ăn uống xuống, lại để cho Tê Chiếu ba người đối với Diệp Huyên ấn tượng, lại là nâng cao một bước, nếu không có Tê Chiếu lôi kéo, Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào còn kém ôm người ta bả vai xưng huynh gọi đệ. Trên thực tế cũng đúng là như thế, dùng Diệp Huyên thân phận, có thể như vậy không có bất kỳ cái giá đỡ cùng tư thái cùng hắn người cùng ăn cùng ẩm, có thể nói là cực kỳ khó được. Kỳ thật Diệp Huyên năm nay cũng không quá đáng mới 19 tuổi, đúng vậy, chính là 19 tuổi, là chân chính chính 19 tuổi. Tại trở thành Thương Lan Thủy Giới dự ngôn sư lúc trước, nàng thế nhưng là một cái 10 phần nghịch ngợm tiểu cô nương. Về sau hay là bởi vì ca ca hắn, cũng chính là thế hệ này chi bắc dự cảm đến đem có đại sự phát sinh, lúc này mới bất đắc dĩ phía dưới lại để cho Diệp Huyên đã trở thành Thương Lan Thủy Giới dự ngôn sư, mà hắn càng là tiến vào Vạn Thần Điện, hơn nữa dùng chi bắc thân phận, đã trở thành Vạn Thần Điện dưới một người trên vạn người thần dụ sư. Hơn nữa lúc ấy lục quốc chiến thời điểm, Vạn Thần Điện sở dĩ phái ra Tế Hãn xuất chiến, cũng là bởi vì Chi Bắc biết trước đã đến Tế Hãn cái này một phần cơ duyên. Tuy nhiên thực lực của hắn cũng không phải mạnh nhất, nhưng đã trở thành người thắng sau cùng, càng là theo sau thẩm lý và phán quyết người đi đến không biết địa điểm tiến hành tu luyện. Bởi vậy Diệp Huyên bản tính có thể nói chính là loại hào sảng tiểu cô nương, cho nên cùng Tôn Ngộ Không ba người ở chung cũng là hết sức vui sướng. Một phen ăn uống xong bích, Tôn Ngộ Không ba người bị những cái kia tươi ngon mọng nước thị nữ phân biệt mang theo về tới gian phòng của mình nghỉ ngơi. Tuy nhiên lúc này còn không phải đêm khuya, nhưng là vừa rồi cái kia dừng lại ăn uống, có thể không hề chỉ là vì thỏa mãn ăn uống chi dục a. Vừa rồi trên bàn cơm mỗi một đạo rau, đều là ẩn chứa một tia bổn nguyên chi thủy lực lượng, bữa tiệc này gió cuốn mây tan xuống, mỗi người trong cơ thể đều tụ tập nhất định được bổn nguyên chi thủy. Tuy nhiên trong ba người chỉ có Tê Chiếu là thủy thuộc tính biến dị băng thuộc tính, mà Tôn Ngộ Không là thổ thuộc tính cùng kim thuộc tính hỗn hợp, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng có thể cũng coi là hắc ám thuộc tính, nhưng là hấp thu cái này bổn nguyên chi thủy lực lượng, đối với ba người cái kia đều cũng có trăm lợi mà không có một hại. Chỉ cần thành công dung hợp vừa mới trong cơ thể tích góp từng tí một bổn nguyên chi thủy, ba người kia thân thể cường độ cùng tính bền dẻo nhất định sẽ trở lên một cái bậc thang, ít nhất về sau đối với thủy nguyên tố lĩnh ngộ lý giải sẽ làm chơi ăn thật. Hơn nữa nếu như cùng Thương Lan thủy giới người kết minh, đối với thủy nguyên tố khẳng định cũng muốn có trình độ nhất định vận dụng. Cũng đang bởi vì như thế, ba người sau đó biết được cái kia một bữa cơm ý nghĩa thời điểm, cũng không khỏi được âm thầm líu lưỡi. Vừa mới cái kia một bữa cơm, chỉ sợ sẽ là lục đại thần quốc sáu vị giới chủ cũng không nhất định nếm qua. Tựa như Tê Chiếu, dùng hắn năm đó chín đại thần nước đệ nhất nhân thân phận, tối đa cũng chính là phục dụng một ít có được bổn nguyên chi lực thiên tài địa bảo, giống như vậy ăn một bữa toàn bộ ẩn chứa bổn nguyên chi lực đồ ăn, đây chính là chưa bao giờ qua trải qua. Làm Tê Chiếu Tôn Ngộ Không ba người phân biệt đi vào phòng nghỉ ngơi thể ngộ cái kia bổn nguyên chi thủy về sau không sai biệt lắm nửa canh giờ thời gian, một người mặc màu xanh đạo bào, mặt như quán quân, tướng mạo thập phần anh tuấn trung niên nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở Thương Lan cung trong đại điện. "Ca, đã về rồi, thế nào, Vạn Thần điện bên kia đều sắp xếp xong xuôi sao?" Cái này người tới, đúng là lúc trước một mực đứng ở Vạn Thần cung Chi Bắc, cũng chính là Diệp Huyên ca ca. Chi Bắc vốn là nhìn thoáng qua ba chỗ gian phòng phương hướng, khẽ gật đầu, nói, an bài thỏa đáng, tùy thời cũng có thể tiến vào chiến đấu. Bất quá tối hôm qua ta bói một quẻ, phát hiện sự tình phát triển phương hướng, cũng không có ta nghĩ giống như đơn giản như vậy. Quẻ tượng biểu hiện, hồng hoang cổ giới rất có thể đã đang cùng Vạn Yêu Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc tiến hành tiếp xúc. Hơn nữa bọn hắn tam phương kết minh khả năng, rất lớn. Đám kia hòa thượng dã tâm, cũng không nhỏ. Chi Bắc nói xong, đã cùng Diệp Huyên đi tới mặt khác một căn phòng. Đóng cửa phòng. Diệp Huyên nhíu mày nói ca, không thể đem phương thốn linh giới cũng kéo vào được sao? Ba đôi ba dưới tình huống, chúng ta tam phương thế nhưng là ở vào hoàn cảnh xấu a. Hơn nữa cái này tuần thiên giới thế cục, đã càng ngày càng khó bể phân biệt. Chi Bắc khe khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, chuyện này ta đã ở cân nhắc, thế nhưng là gần nhất ta phát hiện đối với hoàng tuyển thế giới cùng tuần thiên giới thí luyện về sau phát triển, ta vậy mà càng ngày càng thấy không rõ. Thí luyện vừa mới bắt đầu thời điểm, ta có thể thông qua bói toán, rất rõ ràng chứng kiến hoàng tuyển thế giới cùng sáng thế thần quốc cái chủng loại kia chưa từng có từ trước đến nay vô địch khí thế, cho nên khi đó ta mới bắt đầu kế hoạch bây giờ kết minh. Thế nhưng là về sau hoàng tuyển cùng sáng thế tan vỡ là ta không nghĩ tới, cũng là bói toán bên trong không có biểu hiện. Lại về sau, ta có thể chứng kiến phần hỏa bia xuất hiện cùng vạn linh cảnh thảm bại, nhưng là ta lại nhìn không tới phần hỏa bia cuối cùng tại sao lại đột nhiên biến mất. Theo lý thuyết, vừa mới đã mất đi chủ nhân chấn giới thiên bi phải không quá khả năng lập tức tiến hành thức thì chủ, hơn nữa ta cũng có thể xác nhận thông thiên nhất định đã chết. Nhưng là cái kia phần hỏa bia chính là trong lúc đó biến mất, ngay cả ta bói toán đều không thể biết được kia hạ xuống. Còn có làm như ta ý đồ suy diễn hoàng tuyển thế giới tại tuần thiên giới thí luyện kết quả thời điểm, tuy nhiên không phải không thu hoạch được gì, nhưng nhìn đến đồ vật cũng là hết sức mơ hồ. Cho nên ta có thể khẳng định, cái này tuần thiên giới thí luyện tuyệt đối không nghĩ giống như trong đơn giản như vậy. Mà phương thốn linh giới, bởi vì trong đó lập thái độ cùng đạo chuẩn tồn tại, đem ở đây mặt không khống chế được về sau, trở thành chúng ta một cây cây cỏ cứu mạng. Ai, đại chiến bắt lấy, sáu nước đem loạn a. Thế nhưng là thân là thế hệ này Chi Bắc, ta không chỉ có không có năng lực ngăn cản, thậm chí đều thấy không rõ những chuyện này chính thức từ đầu đến cuối nguyên do. Cuối cùng nếu thật là đại chiến mà tạo thành sanh linh đồ thán, ta khó từ kia tội trạng a. Diệp Huyên sắc mặt biến hóa, nói ca, điều này cũng không có thể trách ngươi. Ngươi mặc dù là Chi Bắc, nhưng không phải chúa cứu thế, nhiệm vụ của ngươi là chỉ dẫn cái kia có thể trở thành chúa cứu thế người, chiến thắng tà ác, lại để cho chính nghĩa có thể kéo dài xuống dưới. Hơn nữa còn có ta cũng sẽ trợ giúp ngươi, muốn biết rõ chúng ta thế nhưng là xưa nay chưa từng có huynh muội dự ngôn sư, có khả năng phát ra nổi dẫn đạo tác dụng, là các thời kỳ Chi Bắc gấp 2 AH. Tri Bắc vốn là cương triều vỗ vỗ Diệp Huyên đầu, thở dài một tiếng nói, đi một bước xem một bước a, hy vọng cái kia có thể cứu vớt hết thảy người, sớm chút xuất hiện. Đúng rồi, ca, ta ngày hôm qua nằm mơ, mơ tới một sự kiện, có lẽ sự tình, còn có chuyển cơ. A hát, chuyện gì, ta mơ tới hồng hoang cổ giới tròm râu dài. Sau đó Diệp Huyên chính là tại Tri Bắc trong tai, một phen nhẹ lời nói. Theo Diệp Huyên mà nói, Tri Bắc con mắt dần dần phát sáng lên. Cuối cùng càng là không khỏi cười ha ha, nếu quả thật như là ngươi mộng thấy, cái kia thật là thật tốt quá. Chỉ cần lại để cho Diệt Thế Ma Quốc cùng Vạn Yêu Quốc mất đi thần quốc vị, đến lúc đó lại liên hợp Hoàng Tuyền, Vạn Yêu, Sáng Thế, Vạn Linh cùng Phương Thốn, định có thể làm cho bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, bởi như vậy có lẽ đại chiến sẽ chỉ hoãn một thời gian ngắn. Chúng ta đây tìm kiếm Chúa cứu thế thời gian cũng sẽ đầy đủ một ít. Tri Bắc nói xong, bỗng nhiên đứng dậy, nói, đi thôi, ba người bọn hắn đã tu luyện song song. Không hổ là khó được thiên tài, đã vậy còn quá nhanh sẽ đem bổn nguyên chi thủy lực lượng đã luyện hóa được. Nói xong, Tri Bắc bước đi đã đến trước cửa, đẩy cửa ra, sau đó đi vào một cái khác gian phòng. Rất nhanh, tại ba vị tươi ngon mọng nước thị nữ dưới sự dẫn dắt, Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu, Lãng Tâm Kiếm Hào ba người, đều là nở nụ cười phân biệt tiến nhập gian phòng kia ở trong. Kế tiếp, dĩ nhiên là về kết minh một ít kỹ càng công việc cùng kế tiếp một ít lớn phương hướng cùng kế hoạch, tính cả Diệp Huyên, năm người này cái này nói chuyện, chính là suốt 3 canh giờ. Thương Lan cùng Hoàng Tuyền trao đổi kết minh công việc thời điểm, tại Diệt Thế Ma Quốc Diệt Thế Cung, cũng đồng dạng nghênh đón hai nhóm khách nhân, trong đó một đám là đã sớm hết sức quen thuộc Vạn Yêu Quốc người. Đi đầu dẫn đầu, dĩ nhiên là Vạn Yêu Quốc giới chủ cấp bậc cường giả, Tử Kỳ Lân Linh uy ngưỡng, khi hắn sau lưng, thì là Ngũ Yêu Thần lão đại, Phần Yên. Tại Phần Yên bên cạnh, là một gã trên mặt có chứa vẻ điên cuồng ý tứ hàm xúc hơn nữa lưng cõng một cây gậy thiếu niên, tên của hắn thì là Long Thiên. Ba người khác thì là đến từ chính Hồng Hoang cổ giới, người cầm đầu dĩ nhiên là Hồng Hoang cổ giới giới chủ cấp bậc cường giả, Thôn Thiên Phật Vệ Linh, khi hắn sau lưng là một cái mặt mũi tràn đầy tròm râu dài đầu chọc hòa thượng, trong tay dẫn theo một chút thoạt nhìn liền thập phần trầm trọng trang lưỡi liềm xúc. Người này dĩ nhiên là dừng lại Thủy Phật Tịnh Xa. Mà cùng dừng lại Thủy Phật song song mà đứng thì là một cái một thân đạo sĩ cách ăn mặc, nhưng là trên cổ trên tay tuy nhiên cũng treo Phật châu, hơn nữa mà ngay cả tóc cũng là một nửa đầu chọc một nửa khác là đạo sĩ cái chủng loại kia búi tóc. Người này rất đi lên hết sức quái dị, mà tên của hắn cũng rất quái lạ, Vũ Phàm Đạo Tăng. Chương 334, át chủ bài. Mà thân là chủ nhà Diệt Thế Ma Quốc, cũng không có bởi vì nơi này là địa bàn của mình mà người hầu mấy bên trên ưu thế đến gia tăng khí thế. Đồng dạng là chỉ có ba người cùng đi Vạn Yêu Quốc cùng Hồng Hoang cổ giới 6 người, cùng nhau tiến nhập Diệt Thế cùng một cái trong đó trong phòng. Diệt Thế Ma Quốc ba người, theo thứ tự là có được giới chủ cấp bậc thực lực Ma Vũ, cùng lưng đeo một thanh trường kiếm vạn quân. Về phần một người khác, lúc trước một mực không có lộ mặt qua, hơn nữa làm người lộ ra hết sức ít xuất hiện, cả người đều dùng nhất định cực đại áo choàng cho che khuất. Bất quá tại giúp nhau giới thiệu thời điểm, mọi người vẫn là đã biết tên của hắn, Ma Dứ. Cùng Ma Vũ giống nhau, danh tự, này đây ma chữ dẫn đầu. Bởi vậy tuy nhiên người này lộ ra rất nặng lặng yên cũng bất thiện ngôn ngữ, nhưng lại không có ai xem nhẹ nó. Cứ như vậy, tổng cộng 9 người, tất cả đều tiến nhập Diệt Thế Cung trong một cái phòng. Trong phòng này, ngoại trừ một tờ bàn vuông cùng 4 thanh chiếc ghế bên ngoài, cũng không có những vật khác. Đối với Thương Lan Thủy Giới cái kia tỉ mỉ bố trí, nhưng là lộ ra hết sức đơn sơ. Bất quá ở đây mọi người cũng không phải là phàm nhân, đều không có quá mức để ý. Trong đó Diệt Thế Ma Quốc Ma Vũ ngồi ở chủ vị, Vạn Quân cùng người mặc áo choàng Ma Dứ đứng ở phía sau của hắn. Vạn Yêu Quốc Tử Kỳ Lân Linh uy ngưỡng cùng Hồng Hoang cổ giới Thôn Thiên Phật Vệ Linh phân ngồi ở bàn dài tả hữu hai phe. Ngũ Yêu Thần lão đại Phần Yên, Long Thiên, dừng lại Thủy Phật Tịnh Xa cùng Vũ Phàm Đạo Tăng thì là phân biệt đứng ở hai người sau lưng. Tốt rồi, mọi người đến đông đủ, chúng ta cũng nên nói một câu cái này tam phương kết minh sự tình. Diệt Thế Hàn Vũ chứng kiến cái kia Tử Kỳ Lân Linh uy ngưỡng cùng Thôn Thiên Phật Vệ Linh cũng chỉ là ngồi ở chỗ kia thưởng thức trong chén trà nóng. Lộ ra không nóng không vội, không khỏi mỉm cười mở miệng nói ra. Nếu như thân là chủ nhà Hàn Vũ cũng đã mở miệng, cái kia Linh uy ngưỡng cùng Vệ Linh Hòa Thượng tự nhiên cũng liền không tốt tiếp tục đã trầm mặc. Vệ Linh Hòa Thượng vuốt vuốt chén trà trong tay nói ra, đầu tiên, chúng ta tam phương kết minh, là thế tại phải làm. Bằng không thì chúng ta tam phương kết cục, cũng chỉ có bị loại bỏ. Không nghĩ tới Vệ Linh Hòa Thượng mới mở miệng chính là chỗ này sau một câu, hơn nữa nói chém đinh chặt sắt, tựa hồ hết sức khẳng định. Diệt Thế Ma Vũ cùng Vạn Yêu Linh uy ngưỡng không khỏi hơi sững sờ, sau đó hơi có vẻ hỏi thăm nhìn xem Vệ Linh Hòa Thượng. Vệ Linh Hòa Thượng lại có vẻ cũng không sốt ruột, thời gian dần qua thưởng thức một ngụm trà thơm, lúc này mới nói, về Chi Bắc sự tình, các ngươi nhị vị, chắc là biết rõ đấy a. Lời này Ân Tiết cứng rắn đi xuống, Linh Uy Ngưỡng cùng Ma Vũ không khỏi sắc mặt đột biến, Ma Vũ lập tức nói, chẳng lẽ thế hệ này Chi Bắc đã xuất hiện? Hơn nữa, không tại chúng ta bên này, Linh Uy Ngưỡng mặc dù không có nói chuyện, bất quá sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Phệ Linh Hòa Thượng gật đầu nói, tại Vạn Thần Điện cùng Thương Lan Thủy Giới, đều có lão nạp thân tín. Khi bọn hắn truyền về trong tin tức, rất rõ ràng chỉ ra, thế hệ này Chi Bắc xuất hiện ở Vạn Thần Điện, hơn nữa đã được đến Vạn Thần Điện giới chủ tín nhiệm, có thể nói tại Vạn Thần Điện có được lấy dưới một người trên vạn người trí cao địa vị. Mà Thương Lan Thủy Giới, chẳng biết tại sao, cũng xuất hiện một người có được cực kỳ cường đại biết trước năng lực nữ tử, tựa hồ cùng thế hệ này Chi Bắc có chỗ liên quan. Phệ Linh Hòa Thượng vừa mới nói xong, toàn bộ gian phòng đều an tĩnh xuống dưới. Bất luận là Ma Vũ vẫn là Linh Uy Ngưỡng, cũng không nghĩ tới, sự tình đã không xong đến nơi này loại trình độ. Theo như truyền thuyết, Dự Ngôn Sư Chi Bắc sẽ ở loạn thế đã đến lúc trước hàng lâm tại chính nghĩa một phương, hơn nữa trợ giúp cái này một phương tại trong loạn thế thắng được chiến tranh cuối cùng thắng lợi. Cái này đồng dạng có thể lý giải vì, không có xuất hiện Chi Bắc một phương, là bị nhận định vì tà ác một phương, cuối cùng, sẽ thất bại do đó rời khỏi lịch sử sân khấu. Bất quá cái này dù sao chẳng qua là truyền thuyết, nếu là truyền thuyết, vậy nó tính là chân thật muốn giảm bớt đi nhiều. Khi bọn hắn cường giả như vậy trong mắt, Chi Bắc xuất hiện, cũng không phải trong truyền thuyết na na tốt. Trên thực tế tại từng cái thần quốc bí sử trong đều có về Chi Bắc ghi lại, mà ở trận ba người, đều có hạnh đọc qua cái kia phần về Chi Bắc ghi lại. Ghi lại trong nói ra, Chi Bắc là một loại truyền thừa. Hơn nữa vẫn luôn là nhất mạch đơn truyền, tại thịnh thế thời kỳ hòa bình, bọn hắn sẽ tìm cái rừng sâu núi thẳm hoặc là danh sơn sông rộng ẩn cư, cũng chính là câu kia ẩn núi lớn Chi Bắc tồn tại. Mà mỗi khi loạn thế bắt lấy, bọn hắn sẽ xuất thế, hơn nữa căn cứ suy diễn lựa chọn so sánh thế lớn một phương tiến hành hiệp trợ. Cho nên bất luận người thắng sau cùng là phương nào, cái kia cuối cùng lưu lại truyền thuyết, đều là thuộc về chính nghĩa một phương. Bởi vì cái gọi là lịch sử là do người thắng viết, bởi vì Chi Bắc mặc dù chỉ là nhất mạch đơn truyền, nhưng lại chưa bao giờ đã đoạn truyền thừa, cũng là bởi vì bọn hắn tổng có thể được đến đương thời cường đại nhất kẻ thống trị ủng hộ. Trầm ngâm một lát, Linh Uy Ngưỡng nói, tất cả mọi người là người biết chuyện, về Chi Bắc truyền thuyết cũng tốt, chân thật ghi lại cũng tốt, chúng ta đều là rất rõ ràng. Tuy nhiên chúng ta không có được Chi Bắc tương trợ, phần thắng sẽ thấp hơn một ít, nhưng là cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ không có sức đánh một trận. Phệ Linh Hòa Thượng nếu như đều nói như vậy, ta cũng tỏ thái độ. Ta Vạn Yêu Quốc Tử Kỳ Lân nhất tộc còn có 4 phương linh thú, hơn nữa ta còn lại mấy vị huynh đệ, cũng đã thức tỉnh. Hơn nữa lúc này đây hộ tống ta đến đây tham gia tuần thiên giới thí luyện, thì có ta trong đó một vị huynh đệ. Linh Uy Ngưỡng lời này nói rất nhẹ nhàng, nhưng là nghe vào Ma Vũ cùng Phệ Linh Hòa Thượng trong tai nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Đặc biệt là Ma Vũ, hắn diệt thế ma quốc thế nhưng là cùng Vạn Yêu Quốc vẫn luôn là minh quân, có thể 4 phương linh thú cùng còn lại mấy vị đại đế thức tỉnh sự tình. Hắn cũng không từng đạt được nửa phần tiếng gió, bởi vậy có thể thấy được đối với cái này sự tình Vạn Yêu Quốc giữ bí mật biện pháp làm được đến cỡ nào đúng chỗ. Không nghĩ tới, chút bất chi bất giác, Vạn Yêu Quốc đã có cường đại như vậy sức chiến đấu. Ma Vũ thở dài, tiếp tục nói, Uy Ngưỡng huynh như là đã như thế thẳng thắn thành khẩn, ta đây cũng liền không che giấu. Ta diệt thế ma quốc gần đây trăm vạn năm thời gian cũng không có nhàn rỗi, chúng ta không chỉ có đã chiếm được 3 thanh ma thuộc tính giới khí. Hơn nữa càng là thành công tỉnh lại ta diệt thế ma quốc tam đại tử sĩ. Chỉ có điều tam đại tử sĩ quá mức kinh thế hãi tục, ta cũng không có đưa đến tuần thiên giới đến. Nhưng là cái kia trong đó một thanh ma thuộc tính giới khí, chúng ta thế nhưng là dẫn theo tới đây. Ma Vũ nói xong, vốn là đứng ở phía sau hắn không nói một lời Vạn Quân bỗng nhiên nghiêng người hơn nữa một bước tiến lên trước, thay đổi đem trên lưng buộc lên trường kiếm khó hiểu xuống, sau đó nói kiếm này tên là Thất Tinh Long Uyên, ám ma thuộc tính, giới khí. Hơn nữa, tên của ta gọi là Vạn Quân, vô thượng kiếm tôn nhị đệ tử. Vạn Quân mà nói, âm vang hữu lực, mà rơi tại mấy người còn lại trong tai, cũng đồng dạng khơi dậy tầng tầng bọt nước. Bất luận là vô thượng kiếm tôn tên tuổi vẫn là giới khí tên tuổi, cái kia cũng không phải người bình thường có khả năng tiếp xúc. Một chút giới khí, hơn nữa vẫn là binh khí, tức thì bị vô thượng kiếm tôn đệ tử sử dụng, cái kia bộc phát ra uy lực, đem khủng bố đến không cách nào tưởng tượng. Vạn Yêu Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc cũng đã nói ra chính mình che giấu thực lực cùng đối với liên minh thành ý, lúc này, đến phiên Hồng Hoang cổ giới. Phệ Linh Hòa Thượng chứng kiến Linh Uy Ngưỡng cùng Ma Vũ ánh mắt, cười hắc hắc nói, ta Hồng Hoang cổ giới, chẳng qua là chính là cao cấp thế giới, cũng không có linh thú thức tỉnh hoặc là giới khí như vậy kinh thế hãi tục đồ vật, bất quá nếu như chúng ta muốn cùng nhị vị liên minh, cái kia tự nhiên cũng có được vài phần lực lượng. Tịnh Sa, mang thứ đó cho bọn hắn nhìn xem. Nghe xong Phệ Linh Hòa Thượng mà nói cùng cái kia biểu lộ, Linh Uy Ngưỡng cùng Ma Vũ cũng không khỏi có chút tò mò, có thể cùng giới khí đánh đồng, nhưng lại không phải giới khí, thứ này đã đầy đủ để cho bọn họ nhị vị sinh ra lớn lao hứng thú. Vẫn đứng tại thôn thiên Phật Phệ Linh Hòa Thượng sau lưng tròm râu dài Hòa Thượng vốn là vươn tay gãi gãi trụi lùi đầu to, ồm ồm nói cái này không tốt lắm đâu. Ngài không phải nói cái này muốn làm chúng ta đòn sát thủ sao? Phệ Linh Hòa Thượng cười hắc hắc nói, hắc hắc, lời nói là nói như vậy, nhưng là không nhắc tới lộ một ít thực lực cùng thành ý, cái này kết minh, chỉ sợ chúng ta hồng hoang cổ giới sẽ không quá tốt qua, không có sao, lấy ra chính là. Cái kia tròm râu dài Hòa Thượng lần này ngược lại là không có nói cái gì nữa, bất quá vẫn như cũ là cảnh giác nhìn ở đây tất cả mọi người liếc, sau đó hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, cao giọng tuyên một tiếng Phật hiệu, Nam Vô A Di Đà Phật. Sau đó, tròm râu dài Hòa Thượng hai tay chậm rãi hướng về hai bên thối lui, khi hắn vốn là chắp tay trước ngực hai trưởng chính giữa, một đạo màu thủy lam vầng sáng bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa theo hai bàn tay lui về phía sau thời gian dần qua bị lôi kéo càng ngày càng dài. Rốt cục, cái kia đến màu thủy lam hào quang đã đi ra song trưởng, lẳng lặng phiêu tại giữa không trung. Ngay sau đó Tịnh Sa Hòa Thượng tay phải hướng phía dưới vừa rơi xuống, cái kia màu thủy lam hào quang trực tiếp bị dựng lên. Sau đó Tịnh Sa mở ra miệng rộng mãnh liệt thổi một hơi. Khẩu khí này trực tiếp sẽ đem cái kia màu thủy lam hào quang thổi tan, sau đó, một khối hiện ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng, cao hơn một mét tấm bia đá, bỗng nhiên liền như vậy xuất hiện ở Tịnh Sa Hòa Thượng trên bàn tay. Chương 335, Vạn Yêu, Diệt Thế, Hồng Hoang Kết Minh. Làm cái kia khối hiện ra kỳ dị màu vàng nhạt tia sáng tấm bia đá xuất hiện trong nháy mắt, mọi người tại đây, ngoại trừ hồng hoang cổ giới ba người bên ngoài, Vạn Yêu Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc hai phe sáu người đồng thời ngây ngẩn cả người, đồng thời trái tim đều kịch liệt co quắp thoáng một phát. Nhìn xem trôi lơ lửng ở Tịnh Sa Hòa Thượng trong lòng bàn tay màu vàng nhà tấm bia đá, trong lúc nhất thời tư duy đều có chút dừng lại. Thẳng làm cái kia khối thiên bi đã vẫn xoay tròn nửa vòng thời điểm, lưỡng quốc sáu người, đồng thời thấy được cái kia tấm bia đá chính diện có khắc chữ, Trấn Giới Thiên Bi, Chí Thủy số 8. Cái này 8 chữ, phảng phất 8 chuôi búa tạ, hung hăng gõ vào sáu người lồng ngực chỗ. Đó là cái gì? Đó là Trấn Giới Thiên Bi, cái kia dĩ nhiên là Trấn Giới Thiên Bi. Thế gian tổng cộng chỉ có 9 khối Trấn Giới Thiên Bi, hơn nữa còn là từ khi Thương Thủy Giới bị diệt về sau vẫn biến mất Chí Thủy số 8, cái này hoàn toàn có thể cũng coi là một khối vô chủ Trấn Giới Thiên Bi. Đương nhiên, đó là chỉ nguyên lai, hiện tại, bề ngoài giống như đã có chủ nhân. Ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, mà vô cùng Linh Uy Ngưỡng đồng thời thanh tỉnh, sau đó nhìn nhau liếc, ngay sau đó không hề dấu hiệu đột nhiên ra tay, mà mục tiêu đúng là cái kia Tịnh Sa Hòa Thượng trên bàn tay Trấn Giới Thiên Bi, Chí Thủy số 8. Hơn nữa hai người vừa ra tay, đã nhưng chỉ dùng để toàn lực. Linh Uy Ngưỡng thân hình trực tiếp nhảy lên, đồng thời tay phải hóa trưởng, toàn thân nồng đậm yêu khí kịch liệt bốc lên, khi hắn áo giáp bên trong lồng ngực, một cái màu tím kỳ lân hình xăm bỗng nhiên hiển hiện, hơn nữa như là trái tim nhảy lên bình thường vô cùng có quy luật lóe màu tím sậm hào quang. Theo màu tím kỳ lân hình xăm xuất hiện, Linh Uy Ngưỡng phía bên phải nửa người bỗng nhiên bị nồng đậm yêu khí bao bọc. Tùy theo mà hình thành, là một cái hoàn toàn do yêu khí ngưng tụ mà thành tử kỳ lân. Cái kia tử kỳ lân cực kỳ hung lệ chi khí, mà mở ra miệng lớn dính máu vừa lúc ở Linh Uy Ngưỡng hữu chảo phía trên. Kỳ lân cắn, một tiếng hét to tại Linh Uy Ngưỡng trong miệng phát ra, mà lúc này, Linh Uy Ngưỡng cả người cũng đã xuất hiện ở trong phòng trên mặt bàn, nửa ngồi thân thể, hữu chảo đối với Tịnh Sa Hòa Thượng hung hăng lấy xuống. Linh Uy Ngưỡng tốc độ cực nhanh, mà Ma Vũ nhưng cũng là không chậm mảy may, tại Linh Uy Ngưỡng thân hình vừa di chuyển thời điểm, Ma Vũ cả người cũng đã hóa thành một đoàn màu đen ma khí, hơn nữa lập tức liền hướng Tịnh Sa Hòa Thượng khuếch tán mà đi. Tại Linh Uy Ngưỡng cánh tay phải kỳ lân vừa hình thành thời điểm, cái kia đoàn ma khí chính giữa Ma Vũ thân hình đột nhiên hiện. Nhưng khi hắn xuất hiện đồng thời, trong hai tay đã nhiều hơn hai thanh chỉ có đồng dạng là mực sắc loan đao, không chút lựa chọn đối với Phệ Linh Hòa Thượng liền cắt đi qua. Linh Uy Ngưỡng cùng Ma Vũ công kích, có thể nói phối hợp hết sức ăn ý. Linh Uy Ngưỡng lực công kích rất mạnh, hơn nữa cái kia yêu khí hình thành tử kỳ lân lực lượng thật lớn, dùng để chuyên công kích cầm Trấn Giới Thiên Bi Tịnh Sa Hòa Thượng vô cùng phù hợp. Mà Ma Vũ công kích thì là thiên hướng về sắc bén, lực công kích tuy nhiên mạnh mẽ nhưng lại không có Linh Uy Ngưỡng lực công kích đạo lớn như vậy, cho nên do hắn đến công kích Phệ Linh Hòa Thượng đồng dạng cũng rất phù hợp. Theo Linh Uy Ngưỡng cùng Ma Vũ ra tay, phía sau bọn họ bốn người cũng là đồng dạng ra tay. Tuy nhiên tốc độ so Linh Uy Ngưỡng cùng Ma Vũ hơi chậm, nhưng là đồng dạng là cực kỳ mạnh mẽ công kích. Bất quá nhìn xem cái này tổng cộng 6 người đồng thời động thủ, cái kia Phệ Linh Hòa Thượng lại vẫn như cũ là nở nụ cười ngồi ở trên mặt ghế, hơn nữa còn thập phần khoan thai thưởng thức một ngụm trong chén trà nóng. Nhìn dáng vẻ của hắn, vậy mà hoàn toàn không có đem hai vị giới chủ cấp bậc cường giả cùng tư duy đỉnh cấp chí tôn đỉnh phong cường giả công kích để ở trong mắt, hơn nữa còn có một người cầm trong tay giới khí cấp bậc vũ khí. Đồng dạng, đứng ở Phệ Linh Hòa Thượng sau lưng Vũ Phàm đạo tăng cũng không có di chuyển, liền thấp như vậy cúi thấp đầu, tựa hồ căn bản không có phát giác chính mình sắp gặp phải cỡ nào cường đại công kích. Mà Hồng Hoang cổ giới trong ba người, duy nhất có chỗ phản ứng, cũng chỉ có tay kia cầm thiên bi Phệ Linh Hòa Thượng, khi hắn cái kia quả là thế, đã sớm biết các ngươi có thể như vậy trong ánh mắt, tay trái nhắc tới trực tiếp vỗ vào lơ lửng bên phải trên lòng bàn tay Chí Thủy Thiên Bi. Theo Tịnh Sa Hòa Thượng tay trái đập rung, tại Chí Thủy Thiên Bi bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đoàn tản ra sâu kín ánh sáng màu lam cùng màu vàng nhạt tia sáng bong bóng, cái này bong bóng xuất hiện trong nháy mắt liền bắt đầu mở rộng, trực tiếp sẽ đem Tịnh Sa Hòa Thượng, Phệ Linh cùng Vũ Phàm đạo tăng bao phủ tại trong đó. Mà vốn là màu lam nhạt hơi mỏng một tầng bong bóng đã ở đồng thời biến thành một cái bàn tay độ dày. Lúc này Tịnh Sa Hòa Thượng bỗng nhiên buông lỏng ra nâng thiên bi, hai cánh tay duỗi thẳng, sau đó song trưởng một trước một sau liền như vậy bãi xuống, cái kia biến dày bong bóng bỗng nhiên bắt đầu tại chỗ bay nhanh xoay tròn. Mà lúc này, Linh Uy Ngưỡng Kỳ Lân cắn cùng Ma Vũ hai thanh loan đao công kích, vừa vặn hàng lâm. Bất quá hai người công kích, đều không ngoại lệ tất cả đều bị cái kia bay nhanh xoay tròn bọt nước ngăn cản xuống. Lúc này, Tịnh Sa Hòa Thượng mới mở miệng, hắc hắc, nước hoa thiên màn. Sớm biết như vậy các ngươi cũng không phải người tốt lành gì, muốn cướp ta thiên bi. Lúc này Linh Uy Ngưỡng cùng Ma Vũ trong nội tâm, nhưng là sớm được khiếp sợ tràn đầy, ở đâu còn có công phu quản Tịnh Sa Hòa Thượng nói gì đó. Bởi vì bọn họ hai người công kích, tuy nhiên không phải thâm niên nhất đỉnh phong một kích, nhưng là cũng tuyệt đối không đơn giản, đặc biệt là Linh Uy Ngưỡng cái kia yêu khí biến ảo từ kỳ lân, một kích này uy lực, đầy đủ phá hủy mấy chục tòa núi lớn, đương nhiên, cũng không phải tuần thiên giới núi lớn. Thế nhưng là chính là chỗ này sao uy lực cường hãn một kích, hiện tại công kích ở đằng kia một đạo xoay tròn màn nước phía trên, cũng chỉ là nổi lên một ít rung động, chính mình hữu chảo chẳng qua là chảo tiến vào cái kia màn nước trong nửa cái ngón tay bụng khoảng cách, còn muốn có sai tiến thêm, nhưng là hết sức khó khăn. Bất luận là màn nước bản thân lực phòng ngự vẫn là cái kia bay nhanh xoay tròn độ phì của đất số lượng, đều thật lớn trình độ tại tiêu hao Linh Uy Ngưỡng một kích này lực lượng. Thậm chí Linh Uy Ngưỡng có gan cảm giác, nếu như mình tại không buông bỏ đạo này công kích, làm hữu chảo bên trên lực đạo tản đi, chính mình chỉ sợ đều bị cái này xoay tròn lực lượng vung bay ra ngoài. Tuy nhiên hiện tại chính mình nếu như bộc phát toàn lực, khẳng định có thể công phá cái này màn nước, nhưng là sự tình cho tới bây giờ, Linh Uy Ngưỡng như thế nào còn có thể nhìn không ra cái này Hồng Hoang cổ giới nếu như dám đến này hơn nữa xuất ra bực này chí bảo, cái kia tự nhiên có chính mình nắm chắc cùng chuẩn bị. Ma Vũ bên kia cũng là đồng dạng, chỉ bất quá hắn công kích là ở hai thanh loan đao phía trên, dùng vạch trần mặt. Tuy nhiên so Linh Uy Ngưỡng tình cảnh tốt hơn một ít, nhưng là đều muốn đang công kích đến Phệ Linh, đó cũng là không thể nào. Một kích này bị ngăn cản, hai người sớm đã là thanh tỉnh lại, lúc trước cái kia bởi vì đột nhiên chứng kiến chấn giới thiên bi mà mang đến rung động cùng lửa nóng. Đã thời gian dần qua bình tĩnh lại, mà vạn quân ma dứu, còn có phần yên long thiên bốn người thân hình cũng là đột nhiên đình chỉ. Cũng không có bất luận kẻ nào ngăn cản bọn hắn, bốn người bọn họ hoàn toàn là tự chủ ngừng công kích. Bốn người bọn họ cũng không phải người ngu, biết rõ lúc này đây tập kích đã thất bại, nếu như hiện tại ra tay, cái kia ý nghĩa đã có thể bất đồng. Trong nội tâm một hồi tiếc nuối, Linh Uy Ngưỡng tay trái hóa trưởng, bỗng nhiên đối với cái kia màn nước hư không vỗ, một trưởng này trực tiếp tuôn ra mãnh liệt yêu khí, nhưng bàn tay cũng không có tiếp xúc đến cái kia màn nước, dựng lên bằng vào yêu khí bạo liệt lực lượng cánh tay phải phát lực, đem đã bị màn nước hấp thụ ở hữu chảo rút ra. Ma Vũ nhưng không có Linh Uy Ngưỡng phiền toái như vậy. Trực tiếp buông lỏng ra hai thanh loan đao, phi thân trở ra. Cái kia hai thanh loan đao đã mất đi Ma Vũ nắm giữ, đúng là hóa thành hai đạo ma khí, trực tiếp hư không tiêu thất. Thế nào, cái này chấn giới thiên bi thế nhưng là hàng thật giá thật a. Tất cả mọi người là người thông minh, nếu như không có nắm chắc, ta cũng sẽ không mang theo chấn giới thiên bi đến đây. Phệ Linh Hòa Thượng vốn là ý bảo Tịnh Sa thu hồi cái kia còn đang xoay tròn màn nước, sau đó đối với Linh Uy Ngưỡng hai người đạo. Lúc này thời điểm hai người cũng đã về tới vốn là trên chỗ ngồi, mà ngay cả mặt khác bốn người cũng đều về tới vốn là chỗ đứng lập vị trí. Nghe được Phệ Linh Hòa Thượng mà nói, Linh Uy Ngưỡng đồng dạng là nhấp một miếng trà thơm nói, không nghĩ tới người Hồng Hoang cổ giới còn có bực này chí bảo, bởi như vậy, chúng ta tam phương địa vị, hoàn toàn ngang hàng. Cái này, chúng ta có thể hảo hảo nói một chút, kết minh sự tình. Mà Ma Vũ đồng dạng là ngồi ở trên ghế ngồi, giống như là không có việc gì người giống nhau. Trong tay một thanh màu đen loan đao không ngừng tại hắc khí cùng thật thể tầm đó qua lại chuyển biến. Linh Uy Ngưỡng sau khi nói xong, hắn chẳng qua là nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Không vội, Không vội, lão nạp còn có một sự kiện muốn nói, tuy nhiên bằng vào nhị vị thân phận, chuyện này có lẽ đã sớm biết, nhưng vẫn là muốn sớm nói rõ mới tốt. Lúc này đây Ma Vũ thì là mở miệng nói, ngươi là chỉ, hoàng tuyền thế giới cái kia khối hoang thổ số 3A. Chuyện này chúng ta đã biết, vốn là vẫn còn lo lắng nếu như cùng hoàng tuyền khai chiến, sẽ bởi vì trấn giới thiên bi tồn tại mà tạo thành quá lớn hiểu rõ tổn thất. Hiện tại nếu như quý quốc cũng có một khối trấn giới thiên bi, tuy nhiên thuộc tính bên trên hơi có áp chế, nhưng là ngăn chặn cái kia một khối trấn giới thiên bi khẳng định không thành vấn đề. Đến lúc đó chúng ta lại đem hết toàn lực, kẻ thắng lợi cuối cùng, nhất định sẽ thuộc về chúng ta đây. Không hổ là diệt thế ma quốc ma chữ lót, quả nhiên không đơn giản, không sai, lão nạp muốn nói, chính là hoàng tuyển thế giới cái kia một khối trấn giới thiên bi. Đại chiến thời điểm, Tịnh Sa sẽ dùng chí thủy số 8 đi chặn đường hoang thổ số 3, còn dư lại, liền do chúng ta đến giải quyết, hy vọng đến lúc đó, mọi người cũng không nên tại che giấu. Phệ Linh nói xong, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục mở miệng nói, về phần cuối cùng chiến lợi phẩm phân phối, ta hồng hoang cổ giới có thể không nên hoàng tuyển thế giới cái kia khối trấn giới thiên bi, nhưng là ít nhất phải trở thành thí luyện tên thứ hai. Hơn nữa cùng với vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc, kết thành vĩnh cửu đồng minh, cộng đồng ứng đối ngày sau đại chiến. Chỉ cần lúc này đây thí luyện chúng ta có thể ôm đồm top 3, hơn nữa cướp lấy hoàng tuyển thế giới cái kia khối trấn giới thiên bi, còn có ta hồng hoang cổ giới củng cố thần quốc ban thưởng một khối, chúng ta ba đại thần quốc liền có được 5 khối trấn giới thiên bi. Như vậy ưu thế, đủ để cho chúng ta tại về sau đại chiến, có được rất lớn phần thắng. Phệ Linh những lời này, có thể nói là rất xảo diệu, buông tha cho trước mắt lợi ích, do đó đổi lấy ngày sau lâu dài lợi ích. Chỉ cần có thể cùng cái này hai phe bảo trì vĩnh cửu liên minh, cái kia bất luận về sau đại chiến như thế nào, hồng hoang cổ giới ít nhất sẽ không biến thành bàn bên trên thịt cá mặc người chém giết. Đối với Phệ Linh mà nói, Linh Uy Ngưỡng cùng Ma Vũ đều gật đầu đồng ý. Kỳ thật tại rất lớn trình độ bên trên, hai người thái độ hoàn toàn có thể đại biểu bổn phương giới chủ. Hơn nữa tiến vào tuần thiên giới thí luyện trước kia kỳ thật hồng hoang cổ giới cùng vạn yêu quốc diệt thế ma quốc thì có qua nhất định được tiếp xúc, tam phương cũng đều biểu lộ kết minh ý nguyện. Ta nên có một việc muốn nói rõ, lúc này đây tuần thiên giới thí luyện, thương lan thủy giới, hoàng tuyền thế giới vạn yêu quốc tam phương kết minh đã thành kết cục đã định. Mà căn cứ ta vạn yêu quốc đại nhân vật trong kế hoạch người nào đó phản hồi về đến tin tức, sáng thế thần quốc đã cùng hoàng tuyền thế giới đã không có hợp tác khả năng. Nói cách khác chúng ta tam phương kết minh, địch nhân lớn nhất chính là hoàng tuyển vạn thần cùng thương lan tam phương kết minh. Mà ta muốn nói, chính là phương thốn linh giới, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không nên đi di chuyển phương thốn linh giới. Dù sao chúng ta chỉ cần ôm đồm top 3 có thể, không cần phải đi di chuyển phương thốn linh giới do đó tạo thành phiền toái không cần thiết. Còn có, ta vạn yêu quốc đại nhân vật kế hoạch cái vị kia, còn truyền đến một cái khác tin tức cùng một vật. Cái này một cái khác tin tức chính là phần hỏa số 9 trấn giới thiên bi, từng tại vạn linh cảnh xuất hiện qua, về sau vạn linh cảnh bị hoàng tuyền tiêu diệt, phần hỏa số 9 chẳng biết đi đâu đột nhiên mất tích. Mà cái kia một vật, chính là cái này. Nói xong, Linh Uy Ngưỡng tay vừa nhấc, một tờ thập phần kỹ càng địa đồ, bỗng nhiên xuất hiện ở trên mặt bàn. Chương 336, có nội gián. Phần này địa đồ, liếc nhìn qua, không có bất kỳ kỳ quái đặc thù, chính là một phần cực kỳ bình thường địa đồ. Phía trên núi non sông ngòi cũng đều là cái loại này tùy ý có thể thấy được. Bất quá cái kia mọi người nhìn kỹ lúc, nguyên một đám không khỏi đều là hít vào một luồng lương khí, bởi vì thu được đi chỗ đó địa đồ không có gì đặc biệt, nhưng là nhìn kỹ lúc sẽ chứng kiến địa đồ thiên phương bắc địa điểm, vạn yêu cung mấy chữ thình lình xuất hiện, sau đó diệt thế ma quốc, vạn thần điện, hồng hoang cổ giới kể cả đã bị tiêu diệt hóa lôi tổ giới cùng vạn linh cảnh đều thình lình tại liệt. Cái này dĩ nhiên là tuần thiên giới địa đồ. Khi thấy bản đồ này thời điểm, kể cả diệt thế ma quốc ma vũ cùng hồng hoang cổ giới Phệ Linh hòa thượng ở bên trong, mọi người cảm giác đầu tiên không phải hưng phấn cùng kích động, mà là một loại nghĩ mà sợ, một loại đối với vạn yêu quốc đại nhân vật kế hoạch sợ hãi. Tuy nhiên diệt thế ma quốc cũng là đại nhân vật kế hoạch người tham dự, nhưng là lưỡng quốc đối với đại nhân vật kế hoạch nhân viên danh sách đều là cực kỳ giữ bí mật. Ngoại trừ những cái kia không quá quan trọng, toàn bộ đại nhân vật kế hoạch mỗi lần lúc nãy thế lực top 10 số. Song phương giữ bí mật biện pháp làm cực kỳ hoàn thiện. Chỉ sợ trừ bọn họ ra chính mình, cũng chỉ có giới chủ một nhân tài biết rõ 10 người kia thân phận chân chính. Vốn là vạn yêu quốc đại nhân vật kế hoạch số 3 bóng dáng, vì cứu yêu vô mộng đã hy sinh, bởi vì này sự kiện diệt thế ma quốc phai mở thiên còn chê cười vạn yêu vương giấu giới một đoạn thời gian rất dài, cho rằng vạn yêu quốc đại nhân vật kế hoạch cũng không có mình như vậy thành công. Nhưng là bây giờ xem ra, phai mở thiên hiển nhiên là đánh giá thấp vạn yêu quốc. Số thứ 3 bóng dáng cũng đã là nội thành thành chủ. Cái kia số 2 đâu? Số 1 đâu? hiện tại có thể khẳng định là Vạn Yêu Quốc đại nhân vật kế hoạch số 2 hoặc là số 1, cũng theo hoàng tuyển thế giới mọi người đi tới tuần thiên giới, hơn nữa rất có thể còn có được tương đối trọng yếu địa vị, nếu không thì không có khả năng đạt được hoàng tuyển thế giới lục quốc chiến ban thưởng, cái này tuần thiên giới địa đồ. Vạn Yêu Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc đại nhân vật kế hoạch là ở hầu như trăm vạn năm trước kia liền mưu đồ bí mật đã bắt đầu, tại đây gần trăm thời gian vạn năm trong, nghĩ trăm phương ngàn kế tại khác tứ đại thần quốc cùng tứ đại cao cấp trong thế giới xếp vào thân tín, mật thám, thu mua nội bộ nhân viên, thậm chí còn có cùng đối phương thế lực trọng yếu nhiệm vụ kết hôn, do đó đem sinh hạ đến hài tử từ nhỏ liền bồi dưỡng làm gián điệp cùng nằm vùng. Mặc dù đang còn lại trong thế lực xếp vào nằm vùng là mỗi một phương thế lực đều tại làm một chuyện, nhưng là không có bất kỳ một phương thế lực có thể làm được Diệt Thế Ma Quốc cùng Vạn Yêu Quốc như vậy triệt để. Có thể nói đến bây giờ mới thôi, mỗi lần một phương trong thế lực đều có được Vạn Yêu cùng Diệt Thế nằm vùng, thậm chí thuộc về người lớn vật kế hoạch top 10 người, đều là thân cư muốn vị trí, có được lấy địa vị cực cao. Đại nhân vật kế hoạch, chính là tại thế lực của ngươi trong, bất chi bất giác phải đem thuộc về của ta mật thám bồi dưỡng thành một cái đại nhân vật. Như vậy không chỉ có bị hoài nghi cùng phát hiện khả năng nhỏ hơn nhiều lắm, đồng thời cũng có thể càng thêm thuận tiện đạt được càng nhiều nữa tin tức. Đương nhiên, tại tất cả thế lực đều tại giúp nhau xếp vào ánh mắt dưới tình huống, đại khái tại 20 mấy vạn năm trước, cái này đại nhân vật kế hoạch cũng đã bị thế lực khắp nơi thông qua bất đồng con đường đã được biết đến. Do đó từng thế lực đều khoảng cách nhất định được thời gian tiến hành một lần lớn tẩy trừ, tuy nhiên không thể theo trên căn bản loại bỏ tất cả nằm vùng ánh mắt, nhưng là cũng rất lớn trình độ bên trên ngăn chặn Vạn Yêu cùng Diệt Thế dã tâm. Cho nên tại tuần thiên giới thí luyện trước kia, hầu như tất cả thế lực đều là đồng thời lại một lần nữa đã tiến hành nội bộ lớn tẩy trừ. Thế nhưng là làm cho người ta không nghĩ tới chính là, Vạn Yêu Quốc đại nhân vật kế hoạch người, hiện tại đã có được có thể tiến vào tuần thiên giới thí luyện thực lực cùng địa vị. Đặc biệt là hoàng tuyển thế giới, tiếp xúc qua tuần thiên giới địa đồ, tổng cộng cũng chỉ có như vậy mấy người. Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không, Diễm Thần, Minh Vạn Kiếp, ngũ đại chiến tướng cùng Tử Tính. Trừ lần đó ra cũng liền chỉ có đã từng đã cho phương thốn linh giới đạo chuẩn một phần. Bất quá đạo chuẩn địa đồ, vẫn luôn đặt ở chính mình chỗ đó, chưa bao giờ cho bất luận kẻ nào xem qua. Không hổ là ngũ phương đại đế đứng đầu thanh đế, Tử Kỳ Lân Linh uy ngưỡng. Quả nhiên là hảo thủ đoạn A, đã có bản đồ này. Ưu thế của chúng ta đem tiến thêm một bước gia tăng, tiến có thể công, lui có thể thủ. Cho dù bọn hắn cũng là tam phương liên minh, cho dù bọn hắn cũng có chấn giới thiên bi, cho dù bọn hắn có chi bắc tương trợ, nhưng là chúng ta như cũ có rất cao phần thắng. Hơn nữa đại nhân vật kế hoạch, ta Diệt Thế Ma Quốc, cũng không phải không hề kiến thụ. Hắc hắc, đến lúc đó bổn tỏa cũng cho các ngươi một cái sâu sắc kinh hỉ. Nghe được Ma Vũ mà nói, trong nội tâm nhất giật mình, chính là Phệ Linh Hòa Thượng. Cái này lưỡng quốc đại nhân vật kế hoạch, vậy mà đã đạt tới bực này trình độ. Mà ngay cả cái kia tất cả đều là linh hồn hoàng tuyển thế giới đều có được lấy một người địa vị cực cao nằm vùng, hơn nữa muốn biết rõ thương lan thủy giới mọi người đều là rõ ràng thủy long nhất tộc A. Hơn nữa lúc này đây đến tất nhiên đều là rõ ràng thủy long nhất tộc hoàng tộc, có thể coi là như thế, như cũ có ít nhất hai vị nằm vùng. Đây chẳng phải là nói, ta hồng hoang cổ giới, cũng là như vậy sao? Thậm chí, sự tình phía sau, Phệ Linh Hòa Thượng đều có chút không dám tưởng tượng. May mắn mình lựa chọn cùng bọn họ hợp tác, bằng không thì cái loại này thời khắc mấu chốt bị người một nhà phản chọc một đao cảm giác, thật là quá kinh khủng. Hơn nữa lúc này đây hồng hoang cổ giới người, vậy cũng đều là chính mình tinh chọn đùa giỡn tuyển người, mỗi người không chỉ có thực lực cường đại, càng toàn bộ đều là đệ tử của mình hoặc là những cái. Kia thành danh đã lâu cường giả, có thể nói mỗi người đều vì hồng hoang cổ giới lập nhiều qua công lao hiển hách. Có thể coi là như thế. Như cũ có Diệt Thế cùng Vạn Yêu nằm vùng sao. Mặc kệ Phệ Linh Hòa Thượng trong nội tâm như thế nào kinh nghi bất định, tại Linh Uy Ngưỡng lấy ra tuần thiên giới địa đồ về sau, kế tiếp trao đổi, liền thuận lợi rất nhiều. Vốn là Vạn Yêu Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc là kế hoạch tại lần thứ ba hung thú công thành về sau nghỉ ngơi và hồi phục một phen liền tiến công Vạn Thần Điện, nhưng là hiện tại xem ra kế hoạch này không thể không các thiền liễu. Bởi vì Vạn Thần Điện đã có chi bác tồn tại, vậy rất có thể cũng sớm đã không tính ra chính mình một phương kế hoạch. Thậm chí mà ngay cả lần thứ ba hung thú công thành đều đã sớm tính toán đã đến. May mắn lần này cùng hồng hoang cổ giới kết minh, đến lúc đó tam phương hợp lực, chống lại lần thứ ba hung thú công thành tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Bất quá, đây cũng không phải là ổn thỏa nhất phương pháp, vạn nhất tam phương phái ra đội ngũ tại Diệt Thế cung cùng nhau chống cự hung thú công thành, cái kia hồng hoang cung cùng vạn thần cung phòng ngự, đã có thể cực đại suy yếu, đối phương có hai gã dự môn sư, thậm chí trong đó Chi Bắc đã là thần dụ sư. Nói như vậy hồng hoang cung cùng vạn yêu cung đã có thể nguy hiểm. Diệt Thế Ma Quốc cái này tam phương tại thương thảo đã xong đại bộ phận chi tiết về sau, liền chỉ còn lại hung thú kia công thành vấn đề này, chỉ cần thuận lợi sống qua lúc này đây hung thú công thành, cái kia chính là tiến hành đại chiến lúc sau. Địa phương quỷ quái này, không có ai muốn lại đối đãi xuống dưới. Không khéo léo không thành sách chính là, hoàng tuyển thế giới cùng thương lan thủy giới vạn thần điện cái này một phương, hiện tại chỗ thương thảo, vậy mà cũng là diệt thế ma quốc cuối cùng này một lần hung thú công thành. Của ta quẻ tượng biểu hiện, diệt thế lần thứ ba hung thú công thành, ngay tại ba ngày sau đó. Hơn nữa lúc này đây hung thú chiều vượt xa phía trước hai lần. Lúc này đây, chính là ta đám bọn họ làm hậu mặt đại chiến sáng tạo có lợi điều kiện cuối cùng cơ hội. Chỉ cần chúng ta có thể thừa dịp hung thủ công thành phát động tập kích, bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị nhất định sẽ tạo thành tổn thất thật lớn, thậm chí cho dù chiếm lĩnh một phương cung điện cũng không phải không có khả năng. Tuy nhiên chúng ta rất có thể ngăn không được cái kia tam phương liên quân cung điện đoạt lại, nhưng là có thể giết nhiều một người cũng là tốt. Chị Bắc mà nói, lại để cho tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên. Lần thứ ba hung thú công thành, bằng vào diệt thế ma quốc một phương tuyệt đối ngăn cản không nổi, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ tìm kiếm minh quân trợ giúp. Nhưng bất luận là phương nào trợ giúp hắn, cái kia một phương phòng ngự của mình tuyệt đối sẽ bị suy yếu. Đến lúc đó chính mình hợp tam gia chi lực, chính là mỗi một nhà xuất động 15 người, vậy cũng khoảng chừng 45 người. Chỉ cần không đi cùng đang tại chống cự hung thủ công thành diệt thế ma quốc chính diện ngạnh kháng, còn lại vạn yêu quốc cùng hồng hoang cổ giới tuyệt đối ngăn cản không nổi. Chỉ cần lúc này đây thao tác tốt rồi, cái kia chính mình một phương thắng lợi, quả thực là dễ như trở bàn tay. Cái chủ ý này không sai, kế tiếp, chúng ta sẽ tới thương lượng một chút, diệt thế ma quốc hung thủ công thành thời điểm, chúng ta lấy trước ai khai đao. Chương 337, hung thú công thành bắt đầu. Ba ngày sau, diệt thế ma quốc chính thức nghênh đón lần thứ ba hung thú công thành. Phía trước hai lần hung thú trong khi công thành, kỳ thật diệt thế ma quốc tổn thất cũng không lớn, lần thứ nhất hung thú công thành, chỉ có thể coi là được là tiểu đả tiểu nháo, bằng vào ma vũ cái kia giới chủ cấp bậc thực lực cường đại còn có vạn quân trong tay giới khí thất tinh Long Uyên, tại lần thứ nhất hung thú công thành sau khi chấm dứt, cũng chỉ là có một người chết trận cùng ba người trọng thương mà thôi. Dù sao khi đó tuần thiên giới thí luyện giờ mới bắt đầu, cái kia một lần cũng chỉ là lại để cho diệt thế ma quốc làm quen một chút mà thôi. Mà lần thứ hai hung thú công thành, tuy nhiên so lần thứ nhất hung ác rất nhiều, nhưng là như cũ tại diệt thế ma quốc có thể tiếp nhận trong phạm vi, tại bỏ ra hai người tử vong bốn người trọng thương một cái giá lớn về sau, lần thứ hai hung thú công thành cũng rất nhanh đi qua. Kỳ thật hai lần hung thú công thành chỗ hy sinh người, còn không có lúc trước thăm dò địa hình thời điểm bị vạn quân tiêu diệt giết người nhiều. Bất quá đến bây giờ mới thôi, diệt thế ma quốc 36 người, hiện tại cũng giảm quân số đã đến chỉ có 29 người. Hơn nữa tại lúc trước mới vừa tiến vào tuần thiên giới thời điểm, ma vũ cũng đã chiếm được 3 lượt hung thú công thành đại khái tình huống. Lần thứ 3 hung thú công thành cường độ, sẽ là lần thứ 2 gấp 5 lần. Cho nên ma vũ biết rõ, nếu như chỉ dựa vào chính mình diệt thế ma quốc, cho dù có thể đỡ nổi lần thứ 3 hung thú công thành, vậy cũng tuyệt đối sẽ tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa chịu có khả năng hội nguyên khí đại thương do đó mất đi tham gia tuần thiên giới thí luyện năng lực. Cho nên đối với Hoàng Tuyền, Thương Lan cùng Vạn Thần Điện kết minh, ma vũ kỳ thật trong nội tâm vẫn tương đối may mắn. Bởi vì này tam phương kết minh, lại để cho vạn yêu quốc cùng hồng hoang cổ giới cảm thấy áp lực, cho nên bọn hắn nếu như không muốn bị người ta tam phương vội vàng cho đào thải ra khỏi tuần thiên giới, vậy nhất định phải cùng diệt thế ma quốc liên hợp. Nói cách khác, đối mặt muốn tiếp nhận ba lượt hung thú công thành trừng phạt diệt thế ma quốc, vạn yêu cùng hồng hoang cổ giới không bỏ đá xuống giếng mới là lạ. Cho nên ma vũ mới có lực lượng công khai cùng hồng hoang cổ giới cùng vạn yêu quốc thương lượng nhằm vào tại lần thứ ba hung thú công thành, lưỡng quốc rốt cuộc muốn phái bao nhiêu người đến trợ giúp chính mình. Trải qua cuối cùng có kè mặc cả, rốt cục, tại lần thứ ba hung thú công thành sắp lúc mới bắt đầu, diệt thế cung trước cửa, tổng cộng tụ tập 49 cá nhân. Bỏ diệt thế ma quốc còn lại 29 người toàn bộ tham chiến bên ngoài, vạn yêu quốc cùng hồng hoang cổ giới thì là riêng phần mình phái ra 10 người đến đây viện trợ diệt thế ma quốc. Đương nhiên, 10 người này cũng không có vũ phàm đạo tăng hoặc là vạn quân mạnh mẽ như vậy thực lực, nhưng là cũng không phải cái gì kẻ yếu. Dù sao tham ngộ thêm tuần thiên giới thí luyện, không người nào là một phương cường giả. Đã có cái này 20 vị trí cường giả gia nhập, mà vũ lập tức là tin tưởng 10 phần A. Cho dù lần thứ 3 hung thú công thành cường hãn nữa, nhưng là cũng có hạn độ, tuy nhiên cái này 49 cá nhân nếu như muốn không có gì thương vong phải không quá khả năng, nhưng là cũng tuyệt đối có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Bất quá ma vũ trong nội tâm, lại như cũng có một chút lo lắng. Vạn yêu quốc vốn là 36 người, kỳ thật đến bây giờ mới thôi cũng liền chỉ còn lại 29 người, cùng hắn diệt thế ma quốc giống nhau. Bởi vậy phái ra 10 người trợ giúp diệt thế ma quốc về sau, vạn yêu cung thủ vệ lực lượng, cũng liền chỉ còn lại 19 người. Tuy nhiên cái này 19 cá nhân chính giữa đều là vạn yêu quốc tham gia thí luyện người mạnh nhất, nhưng là dù sao nhân số ở nơi nào. Hơn nữa Hoàng Tuyền Thương Lan Liên Minh có thần dụ sư Chi Bắc tồn tại, nhất định sẽ nhằm vào lúc này đây có chỗ bố trí. Hơn nữa Hồng Hoang cổ giới tuy nhiên nhân số nhiều một chút, hơn nữa có một khối trấn giới thiên bi, nhưng đây cũng không phải là nói Hồng Hoang cổ giới liền nhất định không sơ hở tí nào. Hồng Hoang cổ giới vốn là còn thừa 31 người, phái đi 10 người viện trợ diệt thế ma quốc, còn thừa lại 21 người trấn thủ Hồng Hoang cung. Có thể nói lúc này đây diệt thế ma quốc hung thú công thành, lại để cho tam phương thế lực đều bị rất lớn khảo nghiệm, chỉ cần một cái sơ sẩy, rất có thể một phương nào sẽ mất đi trấn giới thiên bi, thậm chí đã bị tai họa ngập đầu. Nhìn xem cái kia mãnh liệt lao nhanh tới hung thú triều, Ma Vũ không khỏi đáy lòng âm thầm thở dài. Bất kể như thế nào, cũng nhất định phải sống qua lúc này đây, bằng không thì, bọn hắn tam phương thế lực, rất có thể như vậy xóa tên. Các huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu, khiến cái này xúc sinh mở mang kiến thức một chút tử vong là cái gì tư vị. Lần thứ ba hung thú công thành, đã bắt đầu. Bên kia, Hoàng Tuyền Vạn Thần tam phương liên quân, cũng làm tốt rồi xuất kích chuẩn bị. Trên thực tế kể từ ngày đó Tôn Ngộ Không ba người đến Thương Lan Thủy Giới về sau, tại Chi Bắc đại biểu cho Vạn Thần Điện dưới tình huống, tam phương cũng đã đem kế tiếp một loạt kế hoạch cũng đã quyết định. Hơn nữa tại Tê Chiếu dưới sự trợ giúp, tại Thương Lan Cung cung điện ở trong, cũng đã thành lập nên ngồi xuống truyền tống trận. Làm chỗ này truyền tống trận kiến thiết hoàn tất hơn nữa Chi Bắc tự mình thông qua truyền tống trận xuất hiện ở Hoàng Tuyền Cung trước cửa thời điểm, Tê Chiếu, Lãng Tâm Kiếm Hào thậm chí mà ngay cả đối với truyền tống trận không hiểu rõ lắm Tôn Ngộ Không đều chấn kinh rồi. Bởi vì Chi Bắc cũng không phải thông qua bình thường thủ đoạn thành lập truyền tống trận, mà là dùng cái kia cường đại biết trước năng lực, cưỡng ép tại rộng lớn trong không gian đã tìm được Vạn Yêu Cung cái kia ngồi truyền tống trận tọa độ không gian, sau đó tại Thương Lan Cung cũng đã thành lập nên một tòa đơn độc truyền tống trận, cuối cùng cứng rắn đem hai tòa không có liên quan truyền tống trận cho liên tiếp lại với nhau. Một màn này lại để cho Tê Chiếu đám người xem chính là trợn mắt há hốc mồm, a cái này là Chi Bắc lực lượng sao? Đây là không phải liền đại biểu cho, chỉ cần Chi Bắc nguyện ý, hắn có thể bằng vào năng lực này đến hắn muốn đi là bất luận cái gì một cái có được truyền tống trận địa điểm a, may mắn cùng người như vậy là Minh Hưu a, bằng không thì tại đại chiến thời điểm, bỗng nhiên tại nhà mình bên trong truyền tống trận chạy đến một đám địch nhân, cái kia việc vui có thể to lắm. Cho nên khi Hạ Tôn Ngộ Không Tê Chiếu ba người liền thông qua truyền tống trận về tới Hoàng Tuyền thế giới, hơn nữa đem kế tiếp chiến đấu kế hoạch đại khái nói thoáng một phát. Vì vậy Hoàng Tuyền thế giới tại để lại 16 người trấn thủ Hoàng Tuyền cung về sau, trọn vẹn 20 người đang Tê Chiếu dưới sự dẫn dắt, thông qua truyền tống trận lại trở về Thương Lan Thủy Giới. Bởi vì là trực tiếp thông qua truyền tống trận xuất hiện ở Thương Lan Cung ở trong, cho nên Hoàng Tuyền thế giới mọi người cũng không nhìn thấy Thương Lan Cung một mảnh kia mênh mông biển lớn thần kỳ. Bất quá khi chứng kiến Thương Lan Cung dĩ nhiên là tại đáy nước thời điểm, vẫn là nhịn không được một phen sợ hãi thán phục. Nhưng là thời gian cấp bách, một đoàn người cũng không có tại Thương Lan Cung làm nhiều dừng lại, mà là cùng Thương Lan Cung 15 người lại một lần nữa bước lên truyền tống trận đạt tới Vạn Thần Cung. Mà Vạn Thần Cung một đám nhân mã, cũng sớm đã chuẩn bị đã lâu. Lúc này đây tham dự chiến đấu, đồng dạng cũng là 15 người, trong đó dùng Vạn Thần Điện Thần Tôn Hà Đồ cầm đầu, khi hắn phía sau là một người mặc một thân áo giáp tên là Phá Quân chính giữa nam tử, lớn lên hết sức uy vũ. Mà cùng Phá Quân cùng tồn tại, thì là một người một thân nho nhã khí thức nam tử, cầm trong tay một chút quạt giấy trắng. Nhìn xem tại truyền tống trận xuất hiện một đoàn người, vẻ mặt mỉm cười. Làm Hoàng Tuyền thế giới cùng Thương Lan Thủy Giới mọi người toàn bộ thông qua truyền tống trận xuất hiện ở Vạn Thần Cung thời điểm, không đợi Chi Bắc giúp nhau giới thiệu, Vạn Thần Điện Hà Đồ đã sắp xếp chúng mà ra, vốn là đối với Chi Bắc sâu thi lễ, sau đó rồi hướng đứng ở Hoàng Tuyền thế giới một đoàn người phía trước nhất Tê Chiếu có chút khom người, lúc này mới mở miệng nói, Vạn Thần Điện Hà Đồ, vị này chính là Phá Quân, đây là Phong Khê. Vạn Thần Điện 10 năm vị trí chiến sĩ đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể xuất phát. Sau đó tam phương thế lực giúp nhau quen thuộc thoáng một phát, chủ yếu là Hà Đồ, Tê Chiếu cùng Tê Dạ ba người nói tất cả mình một chút cái này một phương người đại khái sức chiến đấu cùng am hiểu phương hướng. Dù sao kế tiếp rất có thể sẽ trải qua một hồi đại chiến, nếu bởi vì đối với lẫn nhau chưa quen thuộc mà ở trong chiến đấu xảy ra điều gì ô long, đó cũng không phải là mọi người muốn nhìn đến. Một canh giờ về sau, Hoàng Tuyền thế giới 20 người, tăng thêm Thương Lan Thủy Giới 15 người cùng Vạn Thần Điện 15 người, tổng cộng 50 người, không tính quá lớn đội ngũ, liền như vậy tại Vạn Thần Điện lén lút xuất phát. Mà khi cái này suốt 50 người đội ngũ đến chỗ mục đích trong ngày hôm ấy chạng vạng tối, đúng lúc là Diệt Thế Ma Quốc lần thứ 3 hung thú công thành thời điểm. Diệt Thế Ma Quốc 49 vị trí đỉnh cấp cường giả, hơn nữa Ma Vũ như vậy giới chủ cấp bậc cường giả một người, cầm trong tay giới khí ma binh Thất Tinh Long Uyên Vạn Quân, đối mặt với cái kia lấy ngàn mà tính điên cuồng lao nhanh đàn thú, vẫn như cũ là có chút kinh hồn bạt vía. Lúc trước thăm dò địa hình thời điểm, thế nhưng là không ít ăn hết những con hung thú này thiệt thòi a. Nhưng bất luận như thế nào, nếu như không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể chiến đấu. Đây không phải hai quân đối chọi cảm thấy đánh không lại liền đầu hàng, đây mới thực là chém giết, hoặc là đem bọn này hung thú thi thể dẫm nát dưới chân, hoặc là trở thành bầy hung thú bữa tối, hoặc là ăn khuya. Đương nhiên, 49 cá nhân đối với cái này lấy ngàn mà tính hung thú, chỉ sợ còn chưa đủ nhét kẻ răng. Theo vạn quân cầm trong tay tản ra ngập trời ma khí chính là thất tinh long uyên xung trận ngựa lên trước liền xông ra ngoài, người cùng hung thú chiến đấu, rốt cục đã bắt đầu. Cái này xông lên phía trước nhất hung thú, toàn bộ đều là một loại cùng loại với tê giác không biết tên hung thú. Trên đầu một dài một ngắn hai cây sắc bén sừng dài như là có thể đâm rách không gian bình thường mang theo điên cuồng lực đánh vào liền cùng bên này người đụng vào nhau. Cái kia cùng loại tê giác hung thú đỉnh đầu dài nhất sừng dài chừng 1m5, thực lực mạnh vượt qua càng là vượt qua 2m. Hơn nữa toàn thân đều bị một tầng dày đặc thập phần chắc chắn chất sừng nơi bao bọc, tổng cộng hơn 300 đầu loại này tê giác, nhưng là làm cho người ta mang đến rung động cùng thiên quân vạn mã công kích so sánh với cũng là chút nào không kém. Diệt thế ma quốc cái kia 49 cá nhân, như là hồng thủy trong mấy khối ngoan thạch, lập tức đã bị đàn thú bao phủ. Nhưng là hầu như chính là đồng thời, cái kia trong bầy thú dần dần bắt đầu nổ tung từng đoàn huyết hoa. Rất nhanh cái kia 49 cá nhân ngay tại trong bầy thú hiện ra thân hình, hơn nữa mỗi người đều dùng chính mình làm trung tâm thanh lý ra một khối phạm vi 7-8 mét đất trống. Theo thời gian trôi qua, cái này 49 chỗ đất trống bắt đầu thời gian dần qua di động. Cuối cùng, cái này 49 cá nhân vậy mà tại trong bầy thú sửng sốt thanh lý ra hai đạo ngang đất trống. Nếu như ở trên không hướng phía dưới bao quát, có thể phát hiện cái này 49 cá nhân ở đằng kia như thủy triều bình thường trong bầy thú hết sức dễ làm người khác chú ý. Tất cả mọi người lúc này thời điểm đã là chia làm trước sau hai hàng. Phía trước một hàng kia ngăn cản đánh chính diện hung thú, đằng sau một hàng kia cùng bọn họ dựa lưng vào nhau, chống cự đã tại hai bên vượt qua bọn hắn. Ý đồ công kích bọn hắn phía sau lưng hung thú. Kỳ thật hiện tại phương pháp này cũng không khá lắm, bởi vì này sao làm tuy nhiên rất lớn trình độ bên trên giảm bớt lần thứ nhất lao nhanh mà đến hung thú lực đánh vào, nhưng là nếu như tại kế tiếp trong thời gian không có ở bốn phương tám hướng hung thú trong vây công thành công tụ hợp, cái kia kết quả duy nhất chính là diệt vong. Bất quá cái này 49 cá nhân dù sao đều là cái loại này cực hạn cường giả, mà bọn này hung thú cũng không nghĩ giống như trong mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên trong đó phân biệt không nhiều lắm 10 đầu tả hữu đỉnh phong chí tôn cấp bậc tu vi hung thú, nhưng là đại bộ phận vẫn như cũ là tám văn chí tôn hoặc là cửu vân chí tôn. Số lượng tuy nhiên khổng lồ, nhưng là ứng đối đứng lên, cũng không phải hết sức cố hết sức. Kỳ thật, hung thú kia công thành lớn nhất mục đích không phải thật sự liền mượn hung thú lực lượng đào thải diệt thế ma quốc, mà là đang trình độ nhất định bên trên cho bọn hắn giảm quân số, do đó tạo thành bọn hắn tại kế tiếp thí luyện trong độ khó. Hung thủ kia công thành dù sao chẳng qua là một loại trừng phạt, mà không phải muốn triệt để đào thải. Bằng không thì diệt thế ma quốc mọi người phải đối mặt, cũng không phải là hiện tại đơn giản như vậy. Chương 338, vạn quân nhập ma. 49 cá nhân, nương tựa theo bản thân thực lực cường đại, đã đỉnh đã qua gian nan nhất giai đoạn, hiện tại mọi người đã thành công hiệp lại với nhau. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này đây hung thủ công thành cũng không phải là thật đáng sợ. Mà cái này 49 cá nhân chính giữa, lại lấy tay cầm giới khí ma binh thất tinh long uyên vạn quân cùng giới chủ cấp bậc ma vũ hơn nữa long thiên ba người biểu hiện nhất xuất chúng. Có thể nói mọi người sở dĩ có thể ở liên tục không ngừng thú triều công kích phía dưới không có xuất hiện tán loạn dấu hiệu, rất lớn trình độ bên trên cũng là bởi vì có ba người bọn hắn tồn tại. Trong đó vạn quân cùng ma vũ phân biệt tại hai đầu, mà long thiên thì là ở chính giữa. Tuy nhiên bởi vì linh lực thể lực tiêu hao mọi người vòng tròn luẩn quẩn tại dần dần co rút lại, bất quá cái kia hung thú đồng dạng đã ở dùng một cái như là cắt mạch giống nhau tốc độ một nhóm lớn ngã xuống. Vạn quân cầm trong tay thất tinh long uyên, mỗi một lần chém ra, đều mang theo mảng lớn tinh quang, hơn nữa mỗi lần chém giết một cái hung thú, thế thì ở dưới hung thú thi thể chính giữa, đều chảy ra một cổ máu huyết hội tụ đến cái kia chớp động lên màu đỏ như máu tia sáng thất tinh long uyên bên trong. Mà theo vạn quân giết chóc số lượng tăng nhiều, cái kia thất tinh long uyên phía trên huyết khí ánh sáng màu đỏ cũng càng ngày càng thịnh. Thanh kiếm này, tuyệt đối là ma binh trong cực phẩm, không chỉ có thể mượn tinh thần chi lực, càng là có thể trong chiến đấu hấp thu thôn vệ giết chết địch nhân máu tươi, do đó phụng dưỡng cha mẹ bản thân, hơn nữa trong đó một bộ phận sẽ ở lại thất tinh long uyên bên trong bao hàm nuôi dưỡng bên trong một đầu ác ma. Cho nên tuy nhiên chém giết dị thường vô cùng thê thảm, nhưng là vạn quân khí thế lại càng ngày càng thịnh. Hơn nữa mỗi một lần chém ra kiếm khí cũng càng ngày càng lớn mạnh. Nếu như không phải là bởi vì bên người đồng đội ước thúc, chỉ sợ vạn quân cũng sớm đã một người vọt vào hung thú bầy trong điên cuồng giết chóc. Trên thực tế bây giờ vạn quân, đã sắp mất đi lý trí, nội tâm của hắn hoàn toàn bị giết chóc cùng khát máu dục vọng chỗ xâm chiếm. Mà khi sơ kế hoạch chính là làm vạn quân đạt tới điểm tới hạn về sau, tất cả mọi người lập tức rời xa vạn quân, sau đó dùng cá nhân làm đơn vị hướng về bên ngoài xung phong liều chết. Đương nhiên, mục đích làm như vậy không phải mở một đường máu chạy đi, mà là tận lực tránh đi vạn quân phạm vi công kích. Một khi vạn quân triệt để nhập ma, đây chính là lục thân không nhận. Bên kia ma vũ mặc dù không có vạn quân điên cuồng như vậy, bất quá hắn công kích phương thức nhưng là hết sức quỷ dị. Cả người tại chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm liền hóa thành một đại đoàn khói đen, sau đó cái kia đoàn màu đen sương mù mà bắt đầu hướng về kia bầy điên cuồng hung thú bao phủ đi qua. Sau đó, càng quỷ dị hơn sự tình liền đã xảy ra, tất cả bị màu đen kia sương mù bao phủ qua hung thú, bất luận thực lực mạnh yếu, ba cái hô hấp về sau, tất cả đều sẽ hóa thành một quán xương trắng tán lạc tại trên mặt đất. Hơn nữa cái kia xương trắng nhìn qua, giống như là bị ném ở bên ngoài gió thổi ngày phơi trên trăm năm giống nhau, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái sở, sẽ hóa thành đầy trời cốt phấn. Cho nên ma vũ bên này chiến đấu mặc dù không có vạn quân như vậy kinh thiên động địa sát khí bức người, nhưng tuyệt đối là nhìn làm cho người ta khiếp sợ phương thức chiến đấu. Bất quá đám kia hung thú lại từng cái đều tựa hồ triệt để điên cuồng bình thường, đỏ hồng mắt, che già mang mọc đánh về phía này đoàn khói đen. Đây là một loại hoàn toàn mất đi lý trí đạt được phương thức chiến đấu, đương nhiên, cái này chỉ là đám kia hung thú. Mà ma vũ công kích tuy nhiên hết sức quỷ dị, nhưng là tựa hồ cũng có được cái gì kiêng kỵ bình thường, cũng không có dùng đến kinh khủng năng lực trắng trợn giết chóc, mỗi một lần khói đen tối đa bao phủ số lượng không cao hơn 10 đầu hung thú, nếu có quá nhiều 10 đầu hung thú vọt vào khói đen chính giữa, tại ba cái hô hấp về sau, trên mặt đất, tối đa cũng chỉ sẽ xuất hiện 10 chồng chất xương trắng. Bất kể thế nào nói, ma vũ giết chóc tốc độ tuy nhiên không phải nhanh nhất, nhưng là làm cho người ta cảm giác ngoại trừ quỷ dị, cái kia chính là hết sức nhẹ nhõm. Người khác đều là đẫm máu chiến đấu hăng hái căng thẳng thần kinh, mà hắn lại như là ăn cơm uống trà giống nhau nhẹ nhõm tự tại. Đương nhiên, mọi người tại đây biểu hiện nhẹ nhõm, không hề chỉ có ma vũ, một cái khác chính là Long Thiên. Long Thiên cũng không có thay đổi hóa thành cái gì khói đen, hắn chẳng qua là liền như vậy đứng ở tại chỗ, đồng thời một đôi bình thản con mắt bốn phía đánh giá, mà ở chung quanh hắn, quả thật có không dưới 30 mấy đầu nhan sắc hình thái đều không nhất trí long hồn ở trên hạ tả hữu tung bay. Những cái kia long hồn, có chỉ có cánh tay phẩm chất, có đã có 7-8 mét dài. Có rất nhiều cái loại này bàn cổ giới thần long bộ dáng có sắc bén móng vuốt cùng thon dài thân thể, cũng có long hồn thoạt nhìn lại như là phóng đại bản tiến hóa về sau thần lằn. Mà càng có một ít long hồn, lớn lên cùng thương lan thủy giới những cái. Kia rõ ràng thủy long bản thể giống nhau như đúc, Long Thiên, vậy mà có thể điều khiển nhiều như thế long hồn tiến hành chiến đấu. Hơn nữa những cái kia long hồn nhìn qua mặc dù chỉ là hồn phách cũng không có cái gì cường đại lực công kích, nhưng là trên thực tế cái kia cao thấp tung bay đủ loại long hồn tạo thành giết chóc cùng phá hư, một chút cũng không cần vạn quân chênh lệch. Hơn nữa kia công kích hình thức ngoại trừ một ít cùng loại thần lằn cái chủng loại kia long hồn là trực tiếp tiến hành vật lý công kích. Còn lại đại bộ phận đều là dùng một loại không thể lý giải phương thức tiến hành công kích. Dùng mắt thường có khả năng thấy, chính là chút ít long hồn tại xuyên qua một cái hung thú về sau, cái kia hung thú sẽ đột nhiên co rút, hoặc là đột nhiên nổ, hoặc là đột nhiên héo rũ hay hoặc giả là lập tức biến mất. Tóm lại Long Thiên công kích đã có thị giác bên trên trùng kích, có đồng dạng làm cho người sởn hết cả gai ốc. Không có người nào hy vọng mình ở còn không có nhìn rõ ràng tình huống thời điểm liền không hiểu thấu đã chết. Cho nên tại đây ba người điên cuồng người thu hoạch những thú dữ kia tánh mạng phía dưới, lấy ngàn mà tính hung thú liền sửng sốt bị cái này chính là không đến 50 cái người cho ngăn cản xuống. Hơn nữa nhìn xem bây giờ thế, cái này mấy ngàn chỉ hung thú rất có thể sẽ bị cái này 49 cá nhân tàn sát không còn a. Đến bây giờ mới thôi, cái này 49 cá nhân thế nhưng là không ai bỏ mình, hơn nữa toàn bộ đều bảo trì nhất định được sức chiến đấu. Làm diệt thế trước cửa cung cả vùng đất đã trọn vẹn ngã xuống hơn 2.000 chỉ hung thú thi thể cùng 3 bộ diệt thế vạn yêu liên quân thi thể về sau, vạn quân, rốt cuộc không cách nào áp chế nội tâm ma ý, đang gào thét một tiếng về sau, lập tức bộc phát. Vốn là một đạo hình trụ ma khí phóng lên trời, sau đó trong giây lát hướng về bốn phía bộc phát. Lúc này thời điểm còn lại mọi người đã sớm đã chiếm được mệnh lệnh, tại vạn quân trong tiếng giống giận dữ cũng đã hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Mà những thú dữ kia tại cảm nhận được vạn quân ngập trời ma khí về sau chẳng những không có tứ tán mà chạy ngược lại nguyên một đám càng thêm điên cuồng khát máu, thậm chí đối với tại những cái kia hướng về bên ngoài chạy tứ tán liên quân mọi người đã không có quá lâu để ý, chẳng qua là tượng trưng công kích vài cái liền tất cả đều phát điên hướng về vạn quân hội tụ mà đi. Lúc này thời điểm trên chiến trường còn dư lại hung thú, trọn vẹn còn có hơn 2.000 đầu. Tại cảm nhận được bọn này hung thú dị động về sau, ma vật sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Vạn quân nhập ma là đã sớm kế hoạch tốt, thế nhưng là cái này hung thú đột nhiên bạo động, nhưng là ai cũng thật không ngờ. Ai cũng không nghĩ ra bọn này hung thú rốt cuộc là làm sao vậy, vì sao đồng thời đem mục tiêu tất cả đều đặt ở vạn quân trên người, chẳng lẽ là bởi vì vạn quân quá mạnh mẽ, đã cường đại đến để cho bọn họ toàn bộ liên hợp lại. Không đúng, khẳng định không đúng, cái này nhóm lớn hung thú cũng sớm đã lâm vào cái loại này điên cuồng trạng thái chính giữa, ngoại trừ giết chóc, chỉ sợ căn bản cũng không sẽ nhớ cái khác, đã như vậy, cái kia vừa mới khả năng sẽ không tồn tại. Mặc dù đối với ở hiện tại tình huống trong lúc nhất thời không có gì đầu mối, nhưng là có một chút ma vũ rất khẳng định, cái kia chính là không thể để cho vạn quân có việc. Tuy nhiên vạn quân nhập ma về sau thực lực cũng tìm được thật lớn tăng lên, nhưng là đồng thời đối mặt hơn 2.000 đầu hoàn toàn không muốn sống hung thú, vậy cũng tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Giờ khắc này ma vũ thật sự sốt ruột, ai cũng có thể chết, chỉ có vạn quân không thể chết được. Một tiếng tựa hồ là đến từ u minh chỗ sâu gào thét tại ma vũ trong miệng phát ra, sau đó cái kia lúc trước có chừng 10 mét phạm vi màu đen sương mù đột nhiên như là ăn hết cái gì đại bổ thuốc bình thường bay nhanh hướng ra phía ngoài khuếch trương, trong chớp mắt cũng đã lan tràn tới không sai biệt lắm chừng ngàn mét phạm vi. Tuy nhiên màu đen sương mù nhìn qua phai nhạt rất nhiều, nhưng là ai cũng không dám coi thường cái kia khói đen kinh khủng năng lực. Vạn quân, ngươi không thể chết được, chính là liều mạng mạng của ta, cũng không thể khiến ngươi chết. Mà đang ở ma vũ lập tức bộc phát đồng thời, tại Long Thiên trên người lại một lần nữa bạo sông mà ra 70-80 con rồng hồn. Hơn nữa tất cả đều hướng về vạn quân phương hướng vào tới. Chương 339, đồng loạt tự bạo. Đối với giờ phút này vạn quân mà nói, ý niệm của hắn chính giữa ngoại trừ giết chóc, đã không có bất luận cái gì những thứ khác tâm tình kèm theo. Không chỉ là cái kia giới khí thất tinh Long Uyên phía trên ma khí sôi trào, mà ngay cả vạn quân cũng đã bị một đoàn ma khí bao bọc tại trong đó. Bất quá loại trạng thái này, cũng không có tiếp tục bao lâu, hơn một cái thời gian hô hấp, cái kia bao bọc tại vạn quân chung quanh thân thể ma khí bỗng nhiên như là nước sôi giống nhau cuồn cuộn, ngay sau đó liền toàn bộ tràn vào vạn quân trong thân thể. Mà khi tất cả ma khí diệt hết về sau, vạn quân trên người lại nhiều hơn vô số đạo đen kịt sắc thần bí đường vân. Cái kia đường vân là trực tiếp xuất hiện ở làn da bên trên, màu đỏ thắm hai mắt hơn nữa làn da phía trên đen kịt sắc ma khí. Điều này làm cho vạn quân nhìn qua lộ ra hết sức quỷ dị cùng thần bí, hơn nữa màu đen kia đường vân nhìn qua, vậy mà cùng vạn thần điện tế hãn tại lục quốc chiến trong thi triển màu đỏ thẫm đường vân có chút tiếp cận, bất quá nhìn kỹ nhưng vẫn là có thể nhìn ra một ít khác biệt. Lúc này thời điểm Long Thiên cái kia phóng lên trời suốt 108 đầu nhiều loại long hồn cũng đã như thiểm điện xuyên thẳng qua vô số hung thú xuất hiện ở vạn quân chung quanh, nhưng là cũng liền không hơn. Long Thiên biết rõ nhập ma về sau vạn quân lại cỡ nào đáng sợ, cho nên hắn những cái kia long hồn cũng chỉ là ở khoảng cách vạn quân có nhất định khoảng cách địa điểm vì hắn chia sẻ áp lực, ít nhất không thể để cho số lượng quá nhiều hung thú đồng thời công kích vạn quân. Tại vạn quân khác một bên, ma vũ biến thành thân khói đen cũng đã đến, cùng Long Thiên giống nhau, ma vũ cũng không có dựa vào vạn quân thân cận quá, ước chừng tại hơn 2.000 thước địa điểm, bắt đầu đem những cái kia khói đen có rút lại đã đến 500 mét phạm vi. Tại nơi này phương hướng vì vạn quân giảm bớt phóng tới hắn hung thú số lượng, đã có cái này hai đại cường giả vì hắn ngăn trở hạ bộ phận hung thú, vạn quân chung quanh tuy nhiên đồng dạng có 500-600 đầu nhiều loại hung thú điên cuồng tiến công, nhưng là bằng vào nhập ma về sau tăng lên thực lực, vạn quân cũng không có áp lực quá lớn, ngược lại theo giết chóc số lượng gia tăng, vạn quân sức chiến đấu đang tại từng bước gia tăng. Mà vốn là tứ tán mà chạy những người còn lại cũng đều đình chỉ hướng chung quanh tiếp tục thối lui ý định, tất cả đều là chỉ mình lực lượng lớn nhất vì vạn quân nhiều chặn đường một ít hung thú. Rất nhanh, tại tất cả mọi người phối hợp phía dưới, hung thú tuy nhiên càng thêm điên cuồng, nhưng là số lượng lại dùng một cái ổn định trình độ tại giảm bớt. Chứng kiến những con hung thú này bộ dáng tuy nhiên điên cuồng, nhưng là dựa theo bây giờ trình độ, toàn diệt bọn hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian, căn cứ vào tình huống như vậy, ma vũ bỗng nhiên rơi xuống một cái mệnh lệnh này đồng dạng lại để cho ma vũ đã hối hận một đoạn thời gian rất dài. Bởi vì tình cảnh như là đã từng bước ổn định lại, ma vũ tự hạ lệnh lại để cho mọi người chậm lại công kích cường độ. Do đó dùng bảo tồn bản thân thực lực vì ưu tiên. Sau đó tận lực đem hung thú tập trung lại, dù sao kể cả hắn ở đây bên trong, cùng những con hung thú này chém giết mặc dù có kinh không hiểm, nhưng là như cũng muốn đem hết toàn lực, bởi như vậy đối với bản thân thể lực linh lực tiêu hao cũng rất kinh khủng. Trên thực tế đã có rất nhiều loại bắt đầu một bên nuốt có thể khôi phục đạt được đan dược ở một bên chiến đấu. Nếu như là bình thường chiến đấu, cái kia hoàn toàn có thể tái chiến đấu thắng trình trong thông qua khống chế cường độ công kích đối xử được từ thân có nhất định được khôi phục, nhưng là hiện tại những con hung thú này nguyên một đám tất cả đều là hung hãn không sợ chết điên cuồng, mỗi nhất kích đều phải xử khiến cho đem hết toàn lực tranh thủ tận lực nhất kích tất sát. Bằng không thì ngươi một kích này không có giết chết nó rất có thể sẽ hoàn toàn không để ý bản thân tình huống trước khi chết cũng muốn cắn xuống ngươi một ngụm thịt. Hơn nữa mà Vũ biết rõ cái kia Hoàng Tuyền Vạn Thần Liên Quân nhất định sẽ thừa dịp lần này cơ hội xuất thủ, giải quyết xong những con hung thú này, cũng không có nghĩa là chiến đấu liền đã xong. Cho nên mà Vũ mệnh lệnh vừa ra, ngoại trừ đã nhập ma vạn quân, tất cả mọi người có ý thức chậm lại công kích lực độ, cơm mà thôi phòng ngự cùng trốn tránh làm chủ, hơn nữa dần dần thu nhỏ lại chiến đấu phạm vi. Chiến đấu như trước đang tiếp tục, mà giờ khắc này diệt thế trước cửa cung còn lại hung thú, đã chỉ có hơn 1.000 đầu, mà diệt thế liên quân cũng bỏ xuống 5 cỗ thi thể, hơn nữa có 3 người bị trọng thương đã mất đi sức chiến đấu, do đó do ma vũ biến thành hắc khí chỗ bảo hộ lấy. Mà vạn quân cũng thông qua đại lượng giết chóc, toàn thân ma khí cùng khát máu khí tức đều cơ hồ đạt đến một cái đỉnh phong. Hiện tại hắn mỗi nhất kích không sai biệt lắm cũng có thể nháy mắt giết một đầu hung thú, ngay tại ma vũ vừa mới thở dài một hơi, ý định trước tiến đưa cái này bị trọng thương 3 người trở lại có phòng ngự trận pháp bảo hộ diệt thế cung lúc nghỉ ngơi, ở đây tất cả hung thú, bỗng nhiên trong cùng một lúc đình chỉ công kích. Cái này biến đổi cố phát sinh vô cùng đột nhiên, tất cả mọi người không có bất kỳ đoán trước. Thậm chí mà ngay cả đã nhập ma vạn quân đều là không khỏi dừng tay lại trong động tác. Có chút nghi hoặc nhìn chung quanh tựa hồ là bị thi triển định thân pháp thuật giống nhau hung thú. Lúc này thời điểm hung thú, thông qua những người kia có ý thức xua đuổi cùng dụ dỗ, đã có đại bộ phận đều quay chung quanh tại vạn quân chung quanh. Hơn nữa những thú dữ kia tựa hồ đối với vạn quân đặc biệt có hứng thú, tuy nhiên cũng sẽ công kích những người khác, nhưng là nếu như đối phương tiến hành né tránh mà nói, cái kia hung thú sẽ trực tiếp quay người hướng về vạn quân địa điểm chạy đi. Cho nên hiện tại, tồn tại hơn 1.000 đầu hung thú, có trọn vẹn 700 đầu số lượng đoàn đoàn quay chung quanh tại vạn quân chung quanh. Mà khi những con hung thú này bỗng nhiên ngừng động tác trong nháy mắt, ma vũ trong lòng bỗng nhiên lướt qua một tia cực độ cảm giác bất an. Cơ hồ là theo bản năng trực tiếp buông tha cho hết thảy, dùng chính mình có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất hướng về vạn quân tật chợt hiện mà đi. Ngay tại ma vũ biến thành thân ma vũ khẽ động đồng thời, ở đây tất cả hung thú đồng thời ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài. Cái kia trường hào thanh trong, có chứa vô tận không cam lòng cùng lừng lẫy, làm cho người ta nghe được đồng thời nhịn không được trong lòng run lên. Nghe được cái kia thê lương trường hào thanh thời điểm, tất cả mọi người trước mắt đều xuất hiện một bức núi thây biển máu vô cùng thê thảm tình cảnh. Thế nhưng là cái kia gào thét âm thanh lại đột nhiên im bặt mà dừng, không có bất kỳ báo hiệu vang lên, hiện tại vừa rồi không có bất luận cái gì báo hiệu đình chỉ. Sau đó, tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt, những thú dữ kia thân thể, bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt bành trướng, hơn nữa mỗi lần một cái hung thú năng lượng trong cơ thể đều tại rất nhanh hướng về trong thân thể một loại chút tại ngưng tụ. Có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn xem những con hung thú này, tất cả mọi người tại lập tức có một chút kinh ngạc. Cái này bộ dáng tựa hồ không giống như là đang chuẩn bị cái gì uy lực cực lớn chiêu thức, thấy thế nào đi lên, giống như vậy là, tự bảo. Tất cả mọi người, toàn lực phòng ngự, những con hung thú này con mẹ nó muốn tự bảo. Không biết là ai cao giọng hô một câu, lập tức, cái kia tê tâm liệt phế thanh âm lập tức khiến cho tất cả mọi người đều bừng tỉnh. Tự bảo, nói đùa gì vậy, cái này trọn vẹn hơn 1.000 chỉ, ít nhất 8 văn chí tôn cấp bậc trở lên hung thú tự bảo. Uy lực kia căn bản cũng không phải là dựa vào tưởng tượng có thể muốn ra. Tuy nhiên trong lòng kinh hãi gần chết, bất quá không có ai có nửa phần chần chờ. Thà tin rằng là có còn hơn là không, quả nó là không phải thật sự tự bạo, tóm lại chính mình trước hết nghĩ biện pháp phòng ngự, đến lúc đó nếu như không phải tự bạo cũng liền mà thôi, nếu thật đến tập thể tự bạo vậy ít nhất cũng có chút phòng hộ năng lực, mà không phải trực tiếp liền bại lộ ở đằng kia trong lúc nổ tung. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người là tiến hành phòng ngự, giờ khắc này ở đây tất cả mọi người thì có một loại bát tiên quá hải hiển lộ tất cả thần thông ý tứ. Những cái kia vốn là am hiểu phòng ngự hoặc là có được cái gì loại hình phòng ngự trí bảo người, đương nhiên là lựa chọn toàn lực phòng ngự. Về phần những cái kia cũng không am hiểu phòng ngự, thì là cùng thi triển có khả năng. Có thổ thuộc tính cường giả lập tức liền thổ thuẫn, hướng về sâu trong lòng đất lặn xuống, mà có được cường đại năng lực phi hành, thì là lập tức phóng lên trời hướng về không trung bay đi, còn có một chút bản thân tốc độ cực nhanh, thì là thừa dịp tất cả hung thú đều tại chỗ bất động thời điểm dùng đời này tốc độ nhanh nhất hướng về diệt thế cung phương hướng chạy đi. Đương nhiên, giờ khắc này tất cả mọi người đều là lấy ra chính mình tất cả ẩn giấu đồ vật. Đan dược, pháp bảo, thứ đồ vật cho dù tốt cũng muốn có mệnh tiêu thụ mới được, tại tánh mạng trước mặt, cái gọi là chí bảo, cũng không quá đáng là dùng để bảo vệ tánh mạng đồ vật.